nhất để phát động tấn công, kẻ tấn công sẽ không tới thăm dò trực tiếp mục tiêu ở khoảng cách gần, mà tiện tay bắn bừa. Bởi vì đối với những nền văn minh siêu phát triển, chi phí thăm dò ở khoảng cách gần còn cao hơn tấn công. Tính kinh tế, ý là chỉ thực hiện loại hình tấn công chi phí thấp nhất, sử dụng vật liệu rẻ tiền để kích hoạt năng lượng hủy diệt trong hệ sao mục tiêu. Kích hoạt năng lượng ngôi sao. Tomoko gật đầu, cho đến thời điểm hiện tại, những gì chúng ta quan sát được đều là như vậy. Có khả năng phòng ngự không? Tomoko mỉm cười lắc đầu, tự hồ đang giải thích cho một đứa trẻ ấu trĩ, cả vũ trụ đều ở trong bóng tối, chúng ta ở ngoài sáng. Trong khu rừng đen tối ấy, chúng ta là một con chim nhỏ bị buộc trên ngọn cây, rồi bị đèn pha rọi vào, đòn tấn công có thể đến từ bất cứ phương nào. Xét tính chất hai lần tấn công trước đó, hẳn là có khả năng phòng ngự bị động, thế giới tam thể cũng có phi thuyền sống sót đấy thôi. Hãy tin tôi, loài người tuyệt đối không thể sống sót trong đợt tấn công kiểu như vậy đâu, hãy chạy trốn đi. Chạy trốn vào vũ trụ, số người có thể thoát được thậm chí còn không đến một phần nghìn. Vẫn còn tốt hơn là bị tiêu diệt toàn bộ. Xét trên giá trị quan của chúng tôi thì chưa chắc. Trình Tâm nhủ thầm, nhưng cô không nói ra miệng. Chúng ta đừng nói những chuyện này nữa, được không? Xin đừng đặt câu hỏi thêm nữa, những gì có thể nói tôi đều đã nói cả rồi, tôi mời hai vị đến đây là để uống trà cơ mà. Tomoko nói, không mình trước Trình Tâm và La Tập, lần lượt đưa hai chén trà màu xanh ngọc bích cho hai người. Trình Tâm vẫn còn rất nhiều câu định hỏi mà chưa hỏi được, lúc nhận lấy chén trà, cô rất căng thẳng, song cũng biết có hỏi thêm nữa cũng vô ích. Từ đầu đến giờ La Tập không nói một lời, thái độ ông vẫn rất ung dung. Hiển nhiên, ông cũng là người sành sỏi trà đạo, tay trái đỡ lấy chén trà, tay phải xoay chén ba vòng rồi mới bắt đầu uống. Ông uống rất chậm, để thời gian trôi qua trong tĩnh lặng. Mãi đến khi mây mù ngoài cửa sổ bị vần tà dương nhuộm lên sắc vàng kim, ông mới uống xong, sau đó, ông chậm rãi đặt chén trà xuống, nói ra câu đầu tiên. Tôi cũng không được hỏi thêm nữa à. Uy danh của La Tập ở thế giới tam thể đã thể hiện rõ ràng ở thái độ của Tomoko. Ngay từ đầu, Trình Tâm đã để ý thấy, khác với sự dịu dàng, thiện chí biểu hiện với cô, thái độ của Tomoko với La Tập lúc nào cũng đầy vẻ kính sợ. Chỉ cần cô ta đối mặt với La Tập, sự kính sợ ấy liền lộ ra rõ mồn một trong ánh mắt, không sao che giấu nổi. Cô ta luôn giữ khoảng cách xa hơn với La Tập, lúc không người với ông, động tác của cô ta cũng chậm hơn, sâu hơn một chút. Nghe La Tập nói, Tomoko lại không người thật sâu, xin đợi giây lát. Cô ta nói, sau đó cụp mắt xuống ngồi yên, tựa hồ đang trầm tư gì đó. Trình Tâm biết, trong không gian cách đây vài năm ánh sáng, trên phi thuyền của hạm đội tam thể, những người điều khiển Tomoko đang căng thẳng bàn bạc. Án chừng khoảng 2 phút sau, cô ta ngẩng đầu lên nói. Ngài chỉ có thể đặt một câu hỏi, tôi chỉ có thể đưa ra một trong ba đáp án, khẳng định, phủ định hoặc không biết. La Tập chậm rãi đặt chén trà xuống, nhưng Tomoko lại đưa tay ngăn ông khoan cất tiếng, đây là sự tôn kính của thế giới chúng tôi dành cho ngài. Đáp án tôi nói ra chắc chắn là sự thật. Cho dù đáp án này có hại cho thế giới tam thể đi nữa, nhưng chỉ có thể hỏi một câu, tôi cũng chỉ có thể đưa ra một trong ba đáp án đơn giản đó, mong ngài hãy suy nghĩ cẩn trọng trước khi đặt câu hỏi. Trình Tâm lo lắng nhìn La Tập, nhưng La Tập dường như không hề ngưng lại, quả quyết nói, tôi nghĩ kỹ rồi, sau đây là câu hỏi của tôi, nếu thế giới tam thể thể hiện ra một đặc điểm nguy hiểm nào đó khi quan sát từ khoảng cách xa theo thước đo vũ trụ, vậy thì có tồn tại một đặc điểm an toàn nào đó, hoặc có thể gọi là tuyên bố an toàn, có thể bày tỏ với vũ trụ rằng nền văn minh này là an toàn, sẽ không có bất cứ đe dọa nào đối với các thế giới khác, từ đó tránh khỏi sự tấn công của các thợ săn. Trong khu rừng đen tối hay không? Văn minh trái đất có cách nào phát tuyên bố an toàn ra ngoài vũ trụ hay không? Đối với câu hỏi này, Tomoko chần chừ không trả lời ngay, lại cụp mắt xuống trầm tư. Trong cảm giác của Trình Tâm, khoảng thời gian này dài khủng khiếp, cứ mỗi giây trôi qua, lòng tin của cô lại giảm bớt đi một phần. Cuối cùng, cô đã gần như khẳng định câu trả lời của Tomoko sẽ là không hoặc không biết. Nhưng Tomoko đột nhiên mở to đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào La Tập, trước khoảnh khắc đó, cô ta chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào ông. Câu trả lời của cô ta chỉ có một chữ, giọng điệu như chém đinh chặt sắt. Có. Làm thế nào? Trình Tâm buộc miệng thốt lên. Tomoko rời ánh mắt khỏi La Tập, lắc lắc đầu, chậm rãi châm thêm trà cho họ. Tôi không còn gì để nói với các vị nữa rồi, thật sự là không còn gì nữa, vĩnh viễn không còn gì để nói nữa. Cuộc đối thoại trà đạo đã đặt thứ gì đó lên vô số đôi tay vươn ra của những con người khát khao hy vọng đang chờ đợi ngoài kia, có khả năng phát ra với vũ trụ một tuyên bố an toàn để tránh được sự tấn công trong khu rừng đen tối. Những chuyện xưa nằm ngoài dòng thời gian, trích. Tuyên bố an toàn vũ trụ, môn nghệ thuật trình diễn cô độc. Sau khi nội dung cuộc đối thoại trà đạo được công bố, mọi người đều ngẫm nghĩ xem làm cách nào phát đi tuyên bố an toàn với vũ trụ. Từ Viện Khoa học Thế giới cho đến các học sinh tiểu học, tất cả đều vắt óc suy tư, đưa ra vô số phương án. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử loài người, toàn thể nhân loại cùng động não, dốc hết sức lực ra để giải quyết một vấn đề cụ thể. Mọi người nhanh chóng nhận ra, tuyên bố an toàn là một câu đố càng nghĩ lại càng khó đoán. Tất cả các phương án được công bố đại để có thể chia làm hai loại lớn, phe thanh minh và phe tự phế. Phe thanh minh suy nghĩ rất đơn giản, chính là phát ra lời tuyên bố với vũ trụ, tuyên bố nền văn minh trái đất là an toàn. Phe này chủ yếu dốc sức nghiên cứu cách thức bày tỏ lời thanh minh. Có điều, trong mắt đại đa số người, suy nghĩ này gần như là ấu trĩ, cho dù cách thức bày tỏ có tinh diệu đến đâu, trong cái vũ trụ tàn khốc này, thật sự sẽ có người tin vào lời thanh minh ấy hay sao? Huống hồ, lời thanh minh an toàn đó còn phải được tin tưởng bởi vô số nền văn minh trong vũ trụ. Phe tự phế chiếm vị thế chủ đạo, lý luận của họ cho rằng, nội dung của lời tuyên bố an toàn cần phải chân thực, có nghĩa là cần phải bao hàm cả nói và làm, mà phần làm mới là trọng điểm. Con người cần phải trả giá để sinh tồn trong khu rừng đen tối, biến văn minh trái đất thành một nền văn minh thực sự an toàn. Nói trắng ra chính là tự làm cho nền văn minh của mình trở nên tàn phế. Hầu hết các phương án tự phế đều nhắm vào công nghệ, chủ trương loài người chủ động giật lùi khỏi thời đại vũ trụ và thời đại thông tin, trở về một xã hội công nghệ thấp, chẳng hạn như xã hội điện khí và động cơ đốt trong cuối thế kỷ 19, thậm chí là xã hội nông nghiệp. Xét đến việc dân số thế giới giảm mạnh, đây là một phương án khả thi. Như vậy, tuyên bố an toàn có nội dung là tuyên bố mình sở hữu công nghệ thấp và lạc hậu. Trong phe tự phế còn xuất hiện những suy nghĩ cực đoan, tự phế trí lực. Họ muốn dùng một loại thuốc hoặc một công nghệ tác động vào não nào đó để làm suy giảm trí lực của loài người, đồng thời gắn hẳn loại trí lực thấp này vào gen di truyền, vậy là xã hội công nghệ thấp sẽ tự nhiên trở thành hiện thực. Suy nghĩ này thực ra cũng là tự phế công nghệ ở mức độ cực đoan, khiến đại đa số mọi người đều ghê tởm, song vẫn được phổ biến rộng rãi. Dựa theo cách nghĩ này, tuyên bố an toàn sẽ là tuyên bố rằng mình là kẻ thiểu năng trí tuệ. Ngoài ra còn có rất nhiều cách suy nghĩ khác, chẳng hạn như phe chủ trương tự đe dọa. Nhóm người này muốn xây dựng một loại hệ thống tự đe dọa, một khi khởi động sẽ thoát khỏi sự kiểm soát của con người. Nếu hệ thống giám sát phát hiện ra loài người có hành vi không an toàn, sẽ lập tức khởi động cơ chế hủy diệt. Đây là một bữa tiệc thịnh soạn của trí tưởng tượng, vô số phương án tinh xảo có, kỳ dị có, củng cố phương án khủng khiếp và ác độc như tà giáo vậy. Nhưng tất cả các phương án đều không nắm bắt được thực chất của tuyên bố an toàn vũ trụ. Tomoko đã chỉ ra, một đặc điểm quan trọng của đòn tấn công trong khu rừng đen tối là tính chất tùy tiện. Kẻ phát động tấn công sẽ không đến thăm dò mục tiêu ở khoảng cách gần. Trong tất cả các phương án đã đề ra, con người chỉ đang thể hiện một màn nghệ thuật trình diễn mà không có người xem, cho dù có thành tâm đến mức nào, ngoài bản thân loài người ra thì không ai xem được cả. Suy nghĩ theo chiều hướng lạc quan nhất, cho dù thực sự có những nền văn minh nhân từ thăm dò trái đất ở khoảng cách gần, thậm chí còn lắp đặt hệ thống giám sát dài hạn tương tự như hạt trí tuệ ở trái đất và hệ mặt trời, thì chúng cũng chỉ chiếm một phần cực nhỏ trong hàng trăm triệu nền văn minh trong vũ trụ này mà thôi. Trong mắt đại đa số các nền văn minh trong vũ trụ, mặt trời chỉ là một điểm sáng yếu ớt ở ngoài xa vô số năm ánh sáng, không hề có bất cứ đặc điểm chi tiết nào, đây chính là cấu trúc toán học cơ bản của trạng thái khu rừng đen tối vũ trụ. Từng có một thời đại ngây thơ, khi các nhà khoa học tin rằng có thể phát hiện ra dấu hiệu của văn minh ở những hệ sao xa xôi nhờ quan trắc từ khoảng cách xa, chẳng hạn thăm dò ra phổ hấp thụ của oxy, carbon dioxide và nước trong bầu khí quyển của hành tinh, cùng với bức xạ điện từ mà thế giới văn minh phát ra, thậm chí còn đưa ra những suy đoán viễn vông hão huyền như là dấu hiệu về quả cầu đi sông 20 vậy. Giờ người ta đã biết, đây là một vũ trụ mà tất cả các nền văn minh đều đang giấu mình cho kỹ. Nếu như từ xa không quan sát được bất cứ dấu hiệu nào của trí tuệ ở một hệ sao, thì có thể là vì nó thực sự hoang vu, hoặc cũng có khả năng đó mới là dấu hiệu chứng tỏ nền văn minh ở hệ sao ấy đã trưởng thành. Tuyên bố an toàn về thực chất cũng là một dạng phát sóng thông tin vào vũ trụ, đồng thời cần tất cả những kẻ lắng nghe đều tin vào nội dung của nó. Có một ngôi sao ở ngoài xa tích tắc, chỉ là một đốm sáng khi mờ khi tỏ trên bầu trời đêm, tất cả những người tình cờ ngước nhìn nó một cái đều sẽ nói, ngôi sao ấy an toàn. Đây chính là lời tuyên bố an toàn vũ trụ. Một việc gần như không thể thực hiện. Còn một câu đố nữa người ta nghĩ mãi cũng không tìm được lời giải đáp, tại sao Tomoko không nói cho loài người biết cách phát ra tuyên bố an toàn? Hoàn toàn có thể hiểu được tại sao những kẻ sống sót của nền văn minh tam thể lại không chuyển giao công nghệ cho loài người nữa. Từ sau khi thông tin về tọa độ của hệ sao tam thể phát đi khắp vũ trụ, hai thế giới đều phải đối mặt với sự thù địch từ cả hệ ngân hà, thậm chí là từ toàn bộ vũ trụ, cả hai đều không còn là mối đe dọa lớn với đối phương nữa, cũng không rảnh rang đâu mà để ý đến đối phương. Hạm đội tam thể càng lúc càng bay xa vào vũ trụ mênh mông, liên hệ giữa hai nền văn minh cũng dần trở nên mỏng manh như sợi tơ. Nhưng có một sự thực mà cả người tam thể lẫn người trái đất đều mãi mãi không bao giờ quên, tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ thế giới tam thể, chính họ đã phát động xâm lược hệ mặt trời trước tiên, chính họ có ý đồ tiêu diệt nhân loại và gần như đã thành công. Nếu loài người ở trái đất có được bước nhảy vọt công nghệ, báo thù sẽ là điều không thể tránh khỏi, mà đối tượng báo thù nhiều khả năng nhất chính là ngôi nhà mới mà những người tam thể may mắn thoát chết có thể tìm được. Đồng thời, việc báo thù này rất có khả năng sẽ hoàn thành trước khi văn minh trái đất bị hủy diệt dưới tay những kẻ tấn công trong khu rừng đen tối. Nhưng tuyên bố an toàn thì khác, nếu tuyên bố này có thể khiến cả vũ trụ đều tin rằng trái đất an toàn, vậy thì trái đất cũng an toàn đối với văn minh tam thể, đây chẳng lẽ không phải là điều mà thế giới tam thể hy vọng được thấy hay sao? Mặc dù không có manh mối nào về cách phát đi lời tuyên bố an toàn thực sự, mọi nghiên cứu nghiêm túc đều chỉ chứng minh thêm một bước sự bất khả của nó, nhưng nguyện vọng của công chúng mau chóng phát đi tuyên bố này vẫn không gì cản nổi. Tuy hầu hết mọi người đều biết những phương án đã đề ra không thể giải quyết được gì, nhưng vẫn liên tục có người tiến hành thử nghiệm. Một tổ chức dân sự ở châu Âu đã thử xây lắp một anten phát sóng điện công suất siêu lớn, muốn lợi dụng mặt trời để phát đi lời tuyên bố an toàn mà họ soạn ra. Tổ chức này đã nhanh chóng bị cảnh sát ngăn lại. Tất cả các giọt nước trong hệ mặt trời đều đã rút đi từ 6 năm trước, đã gỡ bỏ phong tỏa công năng khuếch đại sóng điện từ của mặt trời, nhưng phát sóng kiểu này vẫn rất nguy hiểm, có thể sẽ tiết lộ tọa độ trái đất trước không chừng. Còn có một tổ chức khác tên là Cứu Tinh Màu Xanh, có mấy triệu thành viên khắp toàn cầu, chủ trương đưa loài người thụt lùi lại về xã hội nông nghiệp để phát đi tuyên bố an toàn với vũ trụ. Hơn 20.000 thành viên của tổ chức này đã trở lại Úc, bắt đầu xây dựng một hình mẫu cho xã hội nông nghiệp trên mảnh lục địa đã lại trở nên trống trải mênh mông sau cuộc đại di dân. Cuộc sống canh nông ở Úc của tổ chức Cứu Tinh Màu Xanh được phát sóng trực tiếp liên tục trên phạm vi toàn cầu. Thời đại này đã không thể tìm được các dụng cụ nông nghiệp truyền thống nữa, các nhà tài trợ đành phải chế tạo riêng cho họ. Đất đai canh tác được ở Úc rất ít, toàn bộ đã trưng dụng để trồng các loại nông sản giá trị cao đắt đỏ, những người này chỉ có thể tự mình khai hoang ở vùng đất được chính phủ chỉ định. Có điều, lao động tập thể của họ chỉ duy trì được chưa đầy một tuần lễ là không ai làm nữa. Không phải vì những người thuộc tổ chức Cứu Tinh Màu Xanh lười nhác, chỉ bằng sự nhiệt tình, họ cũng đã có thể duy trì lao động một thời gian, mà là vì đặc điểm cơ thể của người hiện đại đã thay đổi rất lớn, tuy linh hoạt và mềm dẻo hơn người trong quá khứ, nhưng không còn thích hợp với lao động thể lực lặp đi lặp lại đơn điệu. Huống hồ, khai hoang bằng sức người cả ở thời kỳ nông nghiệp vốn đã là một công việc hết sức nặng nề. Sau khi lãnh tụ tổ chức Cứu Tinh Màu Xanh bày tỏ niềm kính trọng với các vị tổ tiên nông dân của mình, mọi người liền tan rã đường ai nấy đi. Sự nghiệp xây dựng hình mẫu cho xã hội nông nghiệp cũng theo đó mà kết thúc. Những cách lý giải méo mó về tuyên bố an toàn còn gây ra một số sự kiện khủng bố. Trong xã hội xuất hiện một số tổ chức phản trí tuệ, chủ trương hạ thấp trí lực của loài người, một trong số đó đã chuẩn bị một chiến dịch quy mô lớn, bỏ vào hệ thống cấp nước thành phố New York một lượng lớn thuốc ức chế thần kinh. Loại thuốc này có khả năng khiến não bộ bị thương tổn vĩnh viễn. Cũng may, hành động này kịp thời bị phát hiện, không gây ra thiệt hại quá lớn, chỉ khiến hệ thống cấp nước New York bị tê liệt vài tiếng đồng hồ. Điều khó hiểu là, những tổ chức phản trí tuệ này lại nhất nhất yêu cầu giữ lại trí tuệ cao cho bản thân, nghiêm cấm các thành viên trong tổ chức sử dụng thuốc làm suy giảm trí lực hoặc các phương tiện kỹ thuật khác, tuyên bố rằng mình có trách nhiệm làm nhóm người có trí tuệ, cuối cùng để hoàn thành việc xây dựng xã hội trí tuệ thấp, đồng thời vận hành xã hội đó. Trước sự đe dọa của cái chết và sự cám dỗ của sinh tồn, tôn giáo lại một lần nữa trở thành trung tâm của cuộc sống. Nhìn lại lịch sử, phát hiện về trạng thái khu rừng đen tối của vũ trụ là một đòn nặng nề giáng vào các tôn giáo lớn, đặc biệt là Cơ Đốc giáo. Kỳ thực, đòn đánh này đã xuất hiện từ thời kỳ đầu kỷ nguyên khủng hoảng, khi biết đến sự tồn tại của nền văn minh tam thể, các tín đồ Cơ Đốc giáo lập tức nhận ra, trong vườn địa đàng không có chỗ cho người tam thể, vào thời sáng thế ký, Thượng Đế cũng chưa từng nhắc đến người tam thể. Giáo hội và các nhà thần học bắt đầu công cuộc giải thích lại kinh thánh đầy khó khăn kéo dài hơn một thế kỷ. Khi vừa mới lấp liếm cho qua được thì lại xuất hiện con quái vật khu rừng đen tối, trong nháy mắt, mọi người đều biết, trong vũ trụ có vô cùng nhiều các văn minh trí tuệ, giả sử mỗi nền văn minh ấy đều có một Adam và Eva, vậy thì số lượng nhân khẩu trong vườn địa đàng hẳn cũng xấp xỉ dân số trái đất hiện nay rồi. Nhưng trong thảm họa đại di dân, tôn giáo bắt đầu phục hưng toàn diện. Đến giờ, có một trào lưu tư tưởng được lưu hành rất rộng rãi, cho rằng trong 70 năm vừa qua, loài người đã hai lần cận kề bờ vực diệt vong, nhưng cả hai lần ấy, loài người đều thoát hiểm một cách kỳ diệu. Hai lần thoát hiểm này, thiết lập đe dọa khu rừng đen tối và khởi động phát sóng lực hấp dẫn vào vũ trụ, có rất nhiều đặc điểm chung, cả hai đều xảy ra đột ngột nhờ sự sắp đặt của một nhóm người cực nhỏ. Cả hai đều phụ thuộc vào rất nhiều hoàn cảnh mà bình thường thoạt nhìn dường như không thể nào xuất hiện, ví dụ như hai phi thuyền và giọt nước cùng lúc lọt vào mảnh vỡ của không gian bốn chiều, đây đều rõ rệt là sự can thiệp của thần linh. Trong hai lần nguy cơ ập xuống, các tín đồ đều cầu nguyện thành khẩn trên quy mô lớn, chính những lời cầu nguyện thành kính này cuối cùng đã đưa tới sự cứu vớt của Chúa Trời, cho dù người ta vẫn còn tranh luận không thể hòa giải xem rốt cuộc là vị Chúa Trời nào đã ra tay cứu vớt nhân loại. Vậy là trái đất biến thành một giáo đường khổng lồ, trở thành một hành tinh cầu nguyện, mỗi người đều khẩn cầu cứu rỗi với thái độ thành tâm xưa nay chưa từng có. Ngoài các buổi lễ quy mô toàn cầu do giáo hoàng ở Vatican chủ trì, người ta còn cầu nguyện cá nhân hoặc từng nhóm nhỏ ở nhiều nơi chốn, thời gian khác nhau, trước khi ăn và lên giường đi ngủ, họ đều lầm nhẩm cùng một lời cầu nguyện, Chúa Trời ơi, xin hãy ban cho chúng con khải thị, chỉ dẫn chúng con bày tỏ thiện ý lên bầu trời sao kia. Để toàn vũ trụ biết được chúng con là một hành tinh an toàn. Trên quỹ đạo gần của trái đất có một giáo đường không gian mang tính chất toàn cầu. Nói là giáo đường, song kỳ thực nó không phải là tòa nhà có thực nào, mà chỉ là một cây thập giá khổng lồ phát sáng, cột dọc dài 40 km, thanh ngang dài 20 km, ban đêm, từ dưới mặt đất có thể thấy rõ hình dạng của nó. Khi làm lễ, giáo chúng mặc trang phục phi hành gia lơ lửng dưới cây thập giá, có lúc lên đến mấy chục nghìn người. Cùng lơ lửng với họ, còn có vô số cây nến khổng lồ cháy được trong chân không, ánh nến bập bùng nhấp nháy cùng ánh sao, nhìn từ dưới đất, ánh nến và đám người trông như một đám bụi vũ trụ phát sáng vậy. Hằng đêm, dưới mặt đất cũng có vô số người hướng về cây thập giá xuất hiện giữa biển sao ấy mà cầu nguyện. Thậm chí cả nền văn minh tam thể cũng trở thành đối tượng cầu nguyện. Trong lịch sử, hình tượng văn minh tam thể trong mắt nhân loại luôn không ngừng biến đổi. Thời kỳ đầu kỷ nguyên khủng hoảng, bọn họ là những kẻ xâm lược ngoài hành tinh lớn mạnh và tà ác, đồng thời cũng được Eto thần thánh hóa trong phong trào tam thể địa cầu. Sau đó, thế giới tam thể dần dần chuyển hóa từ thần thánh ma quỷ thành con người. Sau khi đe dọa khu rừng đen tối được thiết lập, địa vị của thế giới tam thể trong mắt nhân loại bị hạ xuống mức thấp nhất, trở thành một đám người dã man, văn hóa thấp, bị loài người coi thường. Khi đe dọa khu rừng đen tối chấm dứt, người tam thể lại lộ ra bộ mặt thật là những kẻ xâm lược và hủy diệt loài người, nhưng rất nhanh sau đó, sau khi khởi động phát sóng lực hấp dẫn, đặc biệt là sau khi hệ sao tam thể bị hủy diệt, họ lại trở thành những người bị hại, đồng bệnh tương lân với loài người. Sau khi biết được thông tin về tuyên bố an toàn, thoạt đầu, xã hội loài người có một phản ứng chung, tất cả đều lớn tiếng yêu cầu Tomoko công bố cách phát ra tuyên bố an toàn, cảnh cáo cô ta không nên phạm vào tội danh hủy diệt thế giới. Nhưng rồi, mọi người lại ý thức được, đối với một thế giới đang bay vào vũ trụ xa xôi, lại nắm giữ các công nghệ cao mà loài người không thể nào bắt kịp, thì cuồng nộ hay chỉ trích thế nào cũng chẳng có tác dụng gì cả, biện pháp tốt nhất vẫn là thỉnh cầu. Thỉnh cầu sau đó biến thành van xin, dần dần, trong quá trình van xin quỵ lụy, đồng thời trong bầu không khí tôn giáo ngày một đậm đặc, hình tượng thế giới tam thể lại một lần nữa thay đổi. Nếu như họ nắm được cách phát đi tuyên bố an toàn, vậy thì họ chính là thiên sứ mà Thượng Đế phái đến để cứu vớt chúng sinh, sở dĩ loài người chưa được cứu vớt là vì vẫn chưa bày tỏ đủ lòng thành kính. Vậy là, van xin lại biến thành cầu khấn, người tam thể lại một lần nữa biến thành thần thánh. Nơi ở của Tomoko trở thành thánh địa, ngày nào cũng có một lượng lớn người tụ tập bên dưới tòa nhà hình cây khổng lồ, lúc đông nhất lên đến gấp mấy lần số người về thánh địa Mecha thuở trước, tạo nên một biển người trải dài ngút tầm mắt. Tòa biệt thự trên không trung ấy nằm ở độ cao hơn 400 mét, nhìn từ mặt đất lên rất nhỏ, lúc ẩn lúc hiện trong màn mây mù mà nó phun ra. Có lúc, bóng dáng Tomoko sẽ xuất hiện trước biệt thự, không thấy rõ chi tiết, chỉ thấy bộ kimono trông như một đóa hoa nhỏ giữa tầng mây. Tình huống này rất hiếm khi xảy ra, vì thế mà cũng trở nên thần thánh. Những tín đồ của các tôn giáo khác nhau trong biển người phía dưới đều dùng phương thức của tín ngưỡng mình để tỏ lòng thành kính. Có người gấp rút cầu nguyện, có người hoan hô, có người cầu khấn trong tiếng khóc, có người quỳ bái, có người phủ phục rạp mình xuống đất. Mỗi lần như thế, Tomoko chỉ khe khẽ khom mình với biển người bên dưới, sau đó lặng lẽ lui vào. Cho dù họ có cứu vớt chúng ta thật đi nữa, thì phỏng còn ý nghĩa gì? Tôn nghiêm của nhân loại đã mất hết rồi. Tất Vân Phong nói, ông ta từng là một trong những ứng cử viên người giữ gương, rồi trở thành một vị chỉ huy quan trọng của chi nhánh châu Á thuộc phong trào kháng chiến trái đất trong thời kỳ đại di dân. Những người giữ được lý trí như ông vẫn còn rất nhiều, họ vẫn tiếp tục đào sâu nghiên cứu tuyên bố an toàn ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Những nhà nghiên cứu làm việc không biết mệt mỏi, cố gắng tìm ra một phương pháp phát đi tuyên bố an toàn với cơ sở khoa học chắc chắn, nhưng tất cả nghiên cứu đều dần dần đi về cùng một kết luận. Nếu thực sự có khả năng phát đi tuyên bố an toàn, thì sẽ cần phải có một loại công nghệ hoàn toàn mới. Loại công nghệ này vượt xa trình độ khoa học của thế giới trái đất hiện nay, loài người vẫn chưa từng nghe nói tới. Thái độ của xã hội loài người đối với tàu không gian xanh đã biến mất trong vũ trụ lại biến đổi. Con tàu vũ trụ này từ bậc thiên sứ cứu vớt nhân loại một lần nữa biến thành con tàu đen tối, con tàu ma quỷ. Nó đã uy hiếp tàu vạn vật hấp dẫn, phát ra lời nguyền hủy diệt độc ác đối với cả hai thế giới, tội ác của nó là không thể tha thứ, con tàu này chính là hình thái tối hậu của quỷ Satan. Những người hành hương đến nơi ở của Tomoko đồng thời cũng đại diện loài người phát lời thỉnh nguyện, hy vọng hạm đội tam thể nhanh chóng tìm kiếm và truy sát tàu không gian xanh và tàu vạn vật hấp dẫn nhằm duy trì chính nghĩa và sự tôn nghiêm của Chúa. Cũng giống như những lời khẩn cầu khác, lời kêu gọi này không nhận được bất cứ hồi đáp nào từ Tomoko. Cùng lúc, hình tượng trình tâm trong mắt công chúng cũng dần dần thay đổi, cô không còn là một người giữ gương kém cỏi nữa, mà trở thành một phụ nữ vĩ đại. Người ta đào bới được một bài thơ văn xuôi xa xưa, Ngưỡng cửa của Ivan Tergen, để miêu tả cô đã dũng cảm bước qua cái ngưỡng cửa mà không người phụ nữ nào dám đến gần, để rồi sau đó chịu đựng áp lực khổng lồ mà người bình thường không thể tưởng tượng nổi, đồng thời cũng đối diện với sự lăng nhục vô tận sẽ phải chịu sau đó. Vào thời khắc quan trọng nhất, cô đã không phát đi tín hiệu hủy diệt vào vũ trụ. Còn về hậu quả của việc cô từ bỏ hành động đe dọa, người ta đã không nghĩ nhiều nữa, họ chỉ cảm nhận được tình yêu của cô đối với nhân loại. Tình yêu đã mang đến nỗi đau thậm chí khiến cô mù cả hai mắt. Phân tích sâu hơn, tình cảm của công chúng đối với Trình Tâm thực ra là đáp lại tình thương người mẹ trong tiềm thức của cô. Ở cái thời đại mà gia đình đã biến mất này, tình mẹ cũng trở nên mỏng manh yếu ớt, xã hội phúc lợi cao như thiên đường đã ức chế nhu cầu của con trẻ đối với tình mẹ. Nhưng hiện nay, khi thế giới của loài người phơi ra trong vũ trụ tàn khốc và lạnh lẽo, lưỡi hái tử thần có thể bổ xuống bất cứ lúc nào. Đứa trẻ loài người bị quẳng ra giữa khu rừng đen tối âm u khủng khiếp, nó khóc òa lên, chỉ muốn nắm lấy bàn tay mẹ. Còn Trình Tâm, lúc này vừa hay lại biến thành đối tượng để gửi gắm tình mẹ. người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp đến từ thời đại công nguyên này trở thành sứ giả tình yêu mà tổ tiên họ phái đến, là hóa thân của tình mẹ. Khi tình cảm công chúng dành cho Trình Tâm hòa vào bầu không khí tôn giáo càng ngày càng nồng đậm, hình tượng thánh mẫu của kỷ nguyên mới một lần nữa được dần dần đắp xây nên. Đối với Trình Tâm, điều này đã cắt đứt hy vọng cuối cùng để cô tiếp tục sống. Cuộc sống từ lâu đã trở thành gánh nặng và sự dày vò đối với Trình Tâm. Cô lựa chọn sống tiếp là vì không muốn trốn tránh thứ mình cần phải gánh chịu. Sống tiếp chính là sự trừng phạt công bằng nhất đối với sai lầm to lớn mà cô đã mắc phải. Cô cần phải nhận lấy nó. Nhưng hiện tại, cô đã trở thành một biểu tượng văn hóa nguy hiểm. Sự sùng bái ngày một tăng lên đối với cô sẽ trở thành một đám sương mù trắng trước mặt đám người vốn đã lạc lối. Lúc này đây, biến mất vĩnh viễn chính là trách nhiệm cuối cùng mà cô cần phải hoàn thành. Trình Tâm phát hiện, không ngờ mình đưa ra quyết định này hết sức dễ dàng, giống như một người đã dự định đi xa từ rất lâu trước đó, cuối cùng cũng gỡ bỏ được mọi sự ràng buộc thường ngày, có thể xuất phát với hành trang gọn nhẹ. Trình Tâm lấy ra một lọ thuốc nhỏ, bên trong chỉ có một viên thuốc con nhộng, đây là thuốc dùng khi ngủ đông ngắn hạn, cô đã dùng loại thuốc này để ngủ đông 6 năm, nhưng nếu không có hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể duy trì sự sống, sau khi uống thuốc, người ta sẽ nhanh chóng chết đi mà không đau đớn gì. Lúc này, ý thức của Trình Tâm trống trải và trong suốt hệt như không gian vũ trụ ngoài kia vậy, không có hồi ức, không có cảm giác gì rõ rệt, hồ nước tinh thần phẳng lặng như gương, phản chiếu vầng dương sự sống đang lặn xuống, tự nhiên như vẫn lặn mỗi buổi hoàng hôn. Đúng rồi, nếu một thế giới có thể tan thành khói bụi chỉ trong thời gian một cái búng tay, kết cục của một đời người cũng nên bình tĩnh, thản nhiên như thể giọt sương lăn xuống phiến lá vậy. Trình Tâm đang đặt viên thuốc lên lòng bàn tay thì điện thoại đổ chuông, lại là già Frey gọi tới, ở đây đang là hoàng hôn, ở Úc đã là nửa đêm. Con à, trăng ở đây đẹp lắm, ta vừa trông thấy một con chuột túi, không ngờ di dân không ăn thịt hết bọn chúng nó. Già Frey không bao giờ sử dụng điện thoại video, dường như ông tin rằng ngôn ngữ của mình còn sinh động hơn hình ảnh, tuy biết ông không nhìn thấy mình, song Trình Tâm vẫn mỉm cười, hay quá, Frey, con cảm ơn. Con à, tất cả rồi sẽ ổn trở lại thôi. Ông già nói xong liền gác máy, chắc ông không phát hiện ra điều gì khác thường, mỗi lần gọi điện, họ đều trò chuyện ngắn gọn như vậy. Sáng nay ngải AA vừa ghé qua, phấn khởi báo với Trình Tâm rằng mình lại vừa trúng thầu một công trình lớn nữa, xây đặt một cây thập giá lớn hơn trên quỹ đạo đồng bộ. Trình Tâm đột nhiên ý thức được mình vẫn còn hai người bạn, trong giai đoạn lịch sử ngắn ngủi tựa như cơn ác mộng ấy. Cô chỉ có hai người bạn thực sự này mà thôi, nếu cô kết thúc cuộc sống, họ sẽ chịu cú sốc thế nào? Tâm tư vừa nãy mới còn trong suốt, không chút gợn lăng tăng giờ đột nhiên co thắt lại, đau nhói, tựa như bị vô số bàn tay tóm chặt. Mặt hồ tinh thần phẳng lặng đã bị phá vỡ, ánh dương phản chiếu bên trên bùng lên như lửa cháy. 7 năm trước, trước mặt toàn thể nhân loại, cô đã không thể ấn xuống cái nút màu đỏ ấy, giờ khi nghĩ đến hai người bạn của mình. Cô cũng khó lòng nuốt viên thuốc giải thoát này. Một lần nữa, Trình Tâm lại thấy được sự yếu đuối vô tận của mình, cô chẳng là gì hết, cô chỉ là một người đàn bà. Khi nãy, dòng sông trước mặt cô đang đóng băng, cô có thể nhẹ nhàng bước qua bờ bên kia, nhưng giờ đây, mặt sông đã tan chảy rồi, cô sẽ phải lội qua nước sông đen ngòm mới sang phía bên kia. Đây sẽ là một quá trình dày vò dài đằng đẵng, nhưng cô tin mình sẽ sang được bờ đối diện. Có lẽ cô sẽ do dự và giằng xé đến sáng sớm hôm sau, nhưng cuối cùng, cô sẽ nuốt viên thuốc ấy, cô đã không còn lựa chọn nào khác. Lúc này, điện thoại lại đổ chuông, Tomoko gọi tới, cô ta lại mời Trình Tâm và La Tập ngày mai đến uống trà, nói muốn cáo biệt hai người lần cuối. Trình Tâm chậm rãi cho viên thuốc vào lọ, cô cần phải đến buổi gặp lần này, vậy cũng có nghĩa là cô có đủ thời gian để lội qua dòng sông đau khổ kia rồi. Sáng hôm sau, Trình Tâm và La Tập lại đến biệt thự trên không trung của Tomoko, họ trông thấy cả một biển người tụ tập trên mặt đất mấy trăm mét phía dưới. Tối qua, Tomoko đã tuyên bố với toàn thế giới rằng mình sắp ra đi, nên hôm nay các tín đồ đến triều bái còn đông hơn những hôm trước gấp mấy lần, nhưng không hề có tiếng cầu nguyện hay hò hét như trước, tất cả đều chìm trong tĩnh lặng, tựa như đang chờ đợi điều gì đó. Trước cửa biệt thự, Tomoko lại nói những lời chào mừng hệt như hai lần trước. Lần này, buổi trà đạo diễn ra trong im lặng, bọn họ đều hiểu rõ, những gì hai thế giới cần nói thì đều đã nói rồi. Trình Tâm và La Tập đều cảm nhận được rõ rệt sự tồn tại của biển người phía dưới. Biển người im lặng trên mặt đất tựa như tấm thảm hút âm khổng lồ, khiến bầu không khí tĩnh lặng trong phòng uống trà lại càng thêm tĩnh, gây ra cảm giác đè nén, tựa hồ mây trắng ngoài cửa sổ cũng nặng nề hơn, song động tác của Tomoko vẫn cứ nhẹ nhàng uyển chuyển như thế, các món trà cụ bằng sứ mỏng chạm nhau không phát ra chút âm thanh nào. Dường như, cô ta đang bằng sự nhẹ nhàng phóng khoáng này đối nghịch lại thời gian và không gian nặng nề xung quanh. Hơn một tiếng đã trôi qua, nhưng cả Trình Tâm và La Tập đều không cảm thấy thời gian quá dài. Tomoko dùng hai tay nâng chén trà đã pha xong đưa cho La Tập, tôi phải đi rồi, mong hai vị hãy giữ gìn. Kế đó, cô ta lại đưa chén trà cho Trình Tâm, vũ trụ rất rộng lớn, sự sống còn lớn hơn, có lẽ sau này chúng ta vẫn còn có duyên gặp lại. Trong bầu không khí tĩnh lặng đó, Trình Tâm nhấp một ngụm nhỏ trà xanh, nhắm mắt lại thưởng thức hương vị, cảm giác thanh mát, đăng đắng thấm vào tận tim phổi, như thể uống vào một dòng ánh sao mát rượi. Họ uống trà rất chậm rãi, nhưng rốt cuộc cũng uống hết. Trình Tâm và La Tập đứng lên nói lời cáo biệt cuối cùng, lần này Tomoko tiến họ đi rất xa, men theo cầu thang xoắn ốc đến tận chỗ cành cây khổng lồ. Lúc này, lần đầu tiên đám mây trắng mà biệt thự phun ra biến mất, trên mặt đất phía dưới, biển người vẫn chìm trong yên lặng. Trước khi chia tay, tôi cần phải hoàn thành sứ mệnh cuối cùng, đó là truyền đạt một thông tin. Tomoko nói, đoạn không mình thật sâu với hai người, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn Trình Tâm với ánh mắt nhiều ẩn ý. Trình Tâm, Vân Thiên Minh muốn gặp cô. Kỷ nguyên phát sóng năm thứ 7, Vân Thiên Minh. Những chuyện xưa nằm ngoài dòng thời gian. Bậc thang đằng đẵng. Thời kỳ đầu kỷ nguyên khủng hoảng, nhiệt tình của xã hội loài người vẫn chưa bị cuộc đại suy sụp dập tắt, con người từng tập trung hết tài nguyên của thế giới để hoàn thành nhiều công trình vĩ đại nhằm xây dựng hệ thống phòng ngự cho hệ mặt trời. Các công trình lớn này đều đạt đến hoặc vượt cả giới hạn về công nghệ đương thời, ví dụ như thang máy vũ trụ, thử nghiệm bom nhiệt hạch mô hình hành tinh trên sao Thủy, đột phá của công nghệ nhiệt hạch có điều khiển, tất cả đều được lưu vào sử sách. Những công trình lớn này đã đặt nền tảng cho bước nhảy vọt công nghệ sau thời đại suy sụp. Có điều, dự án bậc thang lại là ngoại lệ, ngay từ trước thời đại suy sụp nó đã bị người đời lãng quên. Theo các sử gia, dự án bậc thang là sản phẩm điển hình của lối hành xử cảm tính và xung động thời kỳ đầu khủng hoảng, là một cuộc mạo hiểm thô thiển thực hiện mà không hề có kế hoạch cẩn thận. Ngoài kết cục thất bại triệt để, nó cũng không lưu lại bất cứ tiến bộ gì đáng giá về mặt công nghệ. Công nghệ hàng không vũ trụ sau này đã phát triển theo một hướng hoàn toàn khác. Không ai ngờ được, gần 3 thế kỷ sau đó, dự án bậc thang lại mang đến một tia hy vọng cho nền văn minh trái đất ở bước đường cùng. Thiết bị bay mang theo bộ não của Vân Thiên Minh rốt cuộc bị thế giới tam thể bắt được như thế nào, có lẽ là một câu đố vĩnh viễn không lời giải đáp. Ở gần quỹ đạo sao một sợi dây buồm đã đứt, thiết bị bay chệch khỏi tuyến đường dự kiến ban đầu. Phía trái đất cũng mất các tham số đường bay của nó, từ đấy, thiết bị bay biến mất vào không gian vô tận. Sau đó thế giới tam thể có thể chặn bắt được thiết bị bay, chắc chắn là vì nắm được tham số đường bay của nó sau khi bị đứt dây buồm, bằng không thì ngay cả với công nghệ của thế giới tam thể cũng không thể nào tìm thấy một vật thể nhỏ như vậy ở không gian rộng lớn bên ngoài hệ mặt trời được. Suy đoán hợp lý nhất là, sau khi thiết bị bay xuất phát, ít nhất là trong giai đoạn gia tốc, hạt trí tuệ luôn bám theo nó, từ đấy mà biết được các tham số đường bay cuối cùng. Tuy nhiên, lại không có mấy khả năng hạt trí tuệ bám theo thiết bị bay này suốt cả chặng đường dài sau đó. Về sau, thiết bị còn đi qua vành đai Kuiper, rồi đi qua đám mây Oort, có thể sẽ bị bụi sao làm giảm tốc hoặc chệch khỏi đường bay ban đầu, nhưng có vẻ như điều này lại không xảy ra, bằng không thì thế giới tam thể không thể nào biết được tham số đường bay mới. Bởi vậy, việc thiết bị bay bị chặn bắt cũng có một phần may mắn nhất định. Về cơ bản có thể xác định là một phi thuyền của hạm đội tam thể đầu tiên đã chặn bắt thiết bị bay của Vân Thiên Minh, khả năng cao nhất là chiếc phi thuyền từ đầu đã không giảm tốc kia. Lúc ấy, nó đi trước hạm đội rất xa, dự kiến sẽ đến hệ mặt trời trước 150 năm, khi đến nơi, nó buộc phải bay qua vì tốc độ quá cao, mục đích của phi thuyền này cũng là một câu đố. Sau khi đe dọa khu rừng đen tối được thiết lập, phi thuyền này cùng chuyển hướng với hạm đội đầu tiên, phía trái đất cũng không nắm được tham số đường bay của nó, nhưng nếu sau đó nó cũng bay cùng hướng với hạm đội tam thể đầu tiên, thì cũng có khả năng gặp thiết bị bay của Vân Thiên Minh sau khi đã bị chệch hướng. Đương nhiên, cho dù bay lướt qua nhau, khoảng cách giữa hai bên cũng rất lớn, nếu phi thuyền không nắm được tham số đường bay chính xác thì cũng không thể tìm kiếm định vị thiết bị bay kia được. Về thời gian cụ thể mà thiết bị bay bị chặn bắt, chỉ có thể ước tính đại khái là khoảng 30 đến 50 năm trước, không thể nào xảy ra trước kỷ nguyên đe dọa được. Động cơ hạm đội tam thể chặn bắt thiết bị bay chứa bộ não của Vân Thiên Minh là có thể hiểu được. Cho đến cuối cùng, thế giới tam thể và nhân loại chỉ thực sự tiếp xúc thông qua giọt nước, vì vậy, có được mục tiêu bản thực của loài người đối với họ hẳn là có sức hấp dẫn nhất định. Lúc này, Vân Thiên Minh chắc chắn đang ở cùng hạm đội tam thể đầu tiên, hầu hết phi thuyền của hạm đội này đều đang bay về phía sau Thiên Lang. Không ai biết được tình trạng của anh như thế nào, không biết bộ não của anh được nuôi riêng rẽ hay cấy vào một cơ thể nhân bản, nhưng điều mọi người quan tâm nhất lại là một vấn đề khác. Vân Thiên Minh có còn làm việc vì lợi ích của loài người hay không? Lo lắng này không phải là không có lý, yêu cầu gặp mặt trình tâm của Vân Thiên Minh đã được chấp nhận, chứng tỏ anh đã hòa nhập vào thế giới tam thể, thậm chí có khả năng đã đạt đến địa vị nhất định ở thế giới đó. Tiếp sau đó lại là một thắc mắc hợp lý, nhưng khiến người ta phải kinh hoảng, phải chăng anh đã tham dự vào giai đoạn từ khi kỷ nguyên đe dọa bắt đầu cho tới ngày nay, mọi diễn biến giữa hai thế giới trong nửa thế kỷ này đều có liên quan đến anh. Nhưng xét cho cùng, Vân Thiên Minh vẫn xuất hiện vào thời khắc mấu chốt khi nền văn minh trái đất rơi vào bước đường cùng, anh thực sự đã mang đến hy vọng. Khi biết được tin tức này, phản ứng đầu tiên của mọi người chính là, lời cầu nguyện của mình đã được hồi đáp, vị thiên sứ cứu vớt nhân loại rốt cuộc cũng đã xuất hiện. Nhìn qua cửa sổ khoang vận tải, thế giới trong mắt Trình Tâm là một rãnh trượt rộng 80cm, rãnh trượt này vươn dài vô hạn lên trên và xuống dưới, cho tới khi mảnh đến độ không nhìn thấy gì nữa. Họ đã khởi hành được một tiếng, lúc này khoang vận tải cách mực nước biển hơn 1.000 km, đã ra khỏi tầng khí quyển để tiến vào không gian vũ trụ từ lâu. Trái đất bên dưới đang ở trong màn đêm, các đại lục trông mờ mờ ảo ảo như không thực. Không gian bên trên đen kịt như mực, không thể nhìn thấy trạm cuối cách xa hơn 30.000 km trên cao, khiến người ta có cảm tưởng rãnh trượt này đi trên một con đường không có nẻo về. Là một kỹ sư hàng không vũ trụ thời đại công nguyên, đến ngày hôm nay, sau gần 3 thế kỷ, Trình Tâm mới lần đầu tiên đi vào vũ trụ. Giờ đây người ta có thể đi bất cứ loại thiết bị phi hành nào lên vũ trụ mà không cần huấn luyện trước, nhưng xét đến việc cô có thể cảm thấy không thoải mái, nhóm hỗ trợ kỹ thuật vẫn để cô ngồi thang máy vũ trụ. Khoang vận tải gần như chuyển động theo đường thẳng với vận tốc giữ nguyên trong suốt cả hành trình, không có hiện tượng quá tải, trọng lực trong khoang cũng không chênh lệch quá rõ rệt. Trọng lực được giảm dần, đến khi tới trạm cuối trên quỹ đạo đồng bộ mới trở thành hoàn toàn không trọng lực. Có lúc, Trình Tâm trông thấy một chấm nhỏ ở phía xa lướt vèo qua, đó có thể là một vệ tinh đang chuyển động với vận tốc vũ trụ cấp 1, ở độ cao này. Chỉ khi chuyển động theo quỹ đạo với vận tốc cao như chúng thì mới sinh ra trạng thái không trọng lực. Bề mặt rãnh trượt cực kỳ trơn nhẵn, gần như không thể nhận ra đang chuyển động, tưởng chừng như cả khoang vận tải đang đứng yên lơ lửng trên rãnh trượt vậy. Thực ra, lúc này khoang vận tải đang có tốc độ khoảng 1.500 km/h, tương đương với một máy bay siêu âm, sau khoảng 20 tiếng đồng hồ sẽ lên đến quỹ đạo đồng bộ. Trong không gian, đây quả thực là tốc độ rất chậm. Trình Tâm nhớ lại trong một buổi thảo luận thời đại học, Vân Thiên Minh từng nói, về mặt nguyên lý, du hành vũ trụ tốc độ chậm là điều hoàn toàn có thể, chỉ cần duy trì chuyển động đi lên không đổi, thì với tốc độ của xe hơi hay thậm chí là tốc độ của người đi bộ cũng có thể lên được vũ trụ, thậm chí có thể đi tới quỹ đạo mặt trăng, nhưng không thể đặt chân lên mặt trăng được, vì lúc đó vận tốc tương đối giữa mặt trăng và người đi bộ là hơn 3.000 km/h, nếu muốn loại bỏ tốc độ này để chuyển sang. Đứng yên so với mặt trăng, vậy thì lại biến thành du hành vũ trụ tốc độ cao mất rồi. Trình Tâm còn nhớ rất rõ, cuối cùng Vân Thiên Minh nói, ở gần quỹ đạo mặt trăng, nhìn vầng trăng khổng lồ lướt nhanh qua trên đỉnh đầu mình, hẳn là rất rung động. Giờ đây, cô đang trải nghiệm việc du hành không gian với vận tốc thấp mà anh đã hình dung thuở trước. Khoang vận tải này có hình con nhộng, tổng cộng 4 tầng, Trình Tâm ở tầng trên cùng, những người đi cùng với cô đều ở 3 tầng dưới. Không ai lên làm phiền cô cả. Cô đang ở trong phòng hạng thương gia, trông giống như phòng khách sạn 5 sao, có giường nằm rất dễ chịu, có cả bồn tắm riêng, nhưng diện tích thì chật hơn, chỉ bằng một gian phòng ký túc xá đại học. Gần đây, cô rất hay nhớ về thời đại học, nhớ về Vân Thiên Minh. Ở độ cao này, khu vực nằm trong bóng trái đất rất nhỏ, mặt trời đã xuất hiện, mọi thứ bên ngoài đều bị ánh sáng mạnh nhấn chìm, các cửa khoang trong suốt xung quanh đã tự động đổi sang mờ đục. Trình Tâm nằm ngửa trên sofa, tiếp tục nhìn rảnh trượt qua ô cửa sổ phía trên. Đường thẳng dài vô tận ấy tựa như được thả xuống từ dải ngân hà, cô gắng sức muốn nhìn ra sự chuyển động trên rảnh trượt ấy, hoặc tưởng tượng ra nó. Nhìn lâu như vậy có tác dụng thôi miên, cô dần dần ngủ thiếp đi. Trong lúc mơ màng, Trình Tâm nghe thấy có người khẽ gọi tên mình. Đó là giọng đàn ông, cô nhận ra mình đang ở trong ký túc xá trường đại học, nằm ở tầng dưới giường tầng, nhưng trong phòng lại không có một ai. Cô thấy trên tường có vệt ánh sáng dịch chuyển, như thể đèn đường chiếu vào trong xe đang chạy vậy. Nhìn ra cửa sổ, cô phát hiện đằng sau cây ngô đồng quen thuộc kia, mặt trời nhanh chóng vạch một đường ngang qua bầu không, cứ vài giây lại mọc lên một lần. Kể cả khi mặt trời mọc lên, bầu không phía sau cũng đen như mực, mặt trời và các vì sao cũng lúc xuất hiện. Giọng nói kia vẫn đang gọi tên cô muốn nhổng người dậy nhìn, nhưng lại nhận ra cơ thể mình lơ lửng phía trên giường, sách vở, cốc nước và máy tính xách tay cũng lơ lửng ở xung quanh. Trình Tâm giật mình tỉnh khỏi cơn mơ, cô nhận ra mình đang lơ lửng thật, thân thể đã cách sofa một khoảng nhỏ. Cô vươn tay định bám lấy sofa kéo mình trở lại, nhưng lại vô ý đẩy mình ra xa, lên tới phía dưới ô cửa sổ trên nóc khoang. Ở trạng thái không trọng lực, cô xoay người đẩy vào mặt cửa sổ, cũng đưa được cơ thể trở lại chiếc sofa ban đầu. Mọi thứ trong khoang vẫn như trước, chỉ là trạng thái không trọng lực khiến cho một ít bụi đã rơi xuống lại bay lên không trung, lấp lánh trong ánh mặt trời. Lúc này, cô mới nhận ra một quan chức PGC đi cùng với mình ở tầng dưới đã đi lên, vừa nãy có lẽ chính là anh ta gọi tên mình. Nhưng giờ đây, anh ta chỉ đang kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Tiến sĩ Trình, cô nói đây là lần đầu tiên cô vào không gian. Tay quan chức hỏi, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, anh ta cười cười lắc đầu, không giống, thật sự không giống chút nào. Ngay bản thân Trình Tâm cũng cảm thấy không giống. Lần đầu tiên trải nghiệm trạng thái không trọng lực không hề khiến cô hoảng loạn hay khó chịu, mà có thể thông dong ứng phó, cũng không thấy buồn nôn hay chóng mặt gì cả. Tựa như cô thuộc về nơi này, thuộc về không gian một cách tự nhiên vậy. Chúng ta sắp tới nơi rồi. Tay quan chức PGC chỉ lên cửa sổ trên trần, nói. Trình Tâm ngẩng đầu lên, thứ đầu tiên cô thấy vẫn là đường ray của thang máy vũ trụ, nhưng lúc này đã có thể nhìn ra được mình đang chuyển động trên bề mặt nó, chứng tỏ khoang vận tải đang giảm dần tốc độ. Ở cuối đường ray, cô đã có thể trông thấy trạm cuối trên quỹ đạo đồng bộ, gồm nhiều vòng tròn đồng tâm. Có 5 nang hoa nối lại với nhau. Ban đầu, trạm cuối này chỉ có phần nhỏ ở trung tâm, những vòng tròn được xây dựng mở rộng vào các thời đại khác nhau, càng ở phía ngoài thì càng mới. Toàn bộ trạm cuối này đều đang chậm chậm quay. Trình Tâm cũng quan sát thấy, các tòa nhà không gian xuất hiện xung quanh mỗi lúc một nhiều hơn, chúng đều được xây dựng nhờ có trạm thang máy vũ trụ này, mỗi tòa một hình dạng khác nhau, nhìn từ đằng xa trông như những món đồ chơi tinh xảo vậy. Chỉ khi đột nhiên lướt qua ở khoảng cách gần, người quan sát mới cảm nhận được sự to lớn của chúng. Trình Tâm biết, trong số này có trụ sở chính của công ty xây dựng không gian do cô sở hữu, tập đoàn Vành Đai Sao, AA đang làm việc ở đó, nhưng cô không nhận ra đó là cái nào. Khoang vận tải xuyên qua một dàn khung khổng lồ, ánh mặt trời bị các thanh khung san sát cắt nát, khi trượt ra khỏi đầu bên kia, trạm cuối đã choáng hầu hết tầm nhìn phía trên. Dải ngân hà chỉ lấp lánh qua những khe hở giữa các vòng tròn. Kết cấu khổng lồ này từ phía trên đè nặng xuống, lúc khoang vận tải vào trạm, bốn phía xung quanh tối sầm lại như xe lửa đi vào đường hầm. Mấy phút sau, bên ngoài xuất hiện ánh đèn chói chang, khoang vận tải đã vào trong sảnh trạm cuối và ngừng lại. Đại sảnh xung quanh đang quay, lần đầu tiên, Trình Tâm cảm thấy hơi chóng mặt, nhưng sau khi khoang vận tải rời khỏi rảnh trượt, liền được cố định ở giữa bằng một cái kẹp. Sau một cú giật nhẹ, nó cũng quay đồng bộ với cả trạm, mọi thứ xung quanh liền dừng lại. Trình Tâm và bốn người đi cùng bước ra khỏi khoang vận tải, đi vào đại sảnh hình tròn, chỉ có duy nhất khoang vận tải của họ trong thời điểm này nên đại sảnh rất trống trải. Ấn tượng đầu tiên của Trình Tâm là cảm giác quen thuộc, tuy ở đây chỗ nào cũng có các cửa sổ thông tin trôi nổi, nhưng phần chính của đại sảnh được xây bằng vật liệu kim loại đã không còn sử dụng từ lâu, chủ yếu là thép không gì và hợp kim chì, đâu đâu cũng thấy dấu vết của tháng năm. Cô có cảm giác không phải mình đang ở trong không gian, mà ở sảnh chờ tàu hỏa một nhà ga cũ vậy. Họ vừa đi bằng thang máy vũ trụ đầu tiên mà con người xây dựng, trạm cuối này xây vào năm thứ 15 kỷ nguyên khủng hoảng, đã vận hành liên tiếp hơn 200 năm rồi, kể cả trong thời đại suy sụp nó cũng chưa từng đóng cửa. Trình Tâm để ý thấy trong sảnh có những lan can ngang dọc chằng chịt, đó là để cho các nhân viên di chuyển trong môi trường không trọng lượng. Đây hiển nhiên là những trang thiết bị thời kỳ đầu, vì giờ người ta toàn sử dụng thiết bị đẩy cá nhân, thể tích rất nhỏ. Khi dùng chỉ cần gắn ở thắt lưng hoặc vai là có thể sinh ra lực đẩy người đeo di chuyển trong môi trường không trọng lượng, điều khiển phương hướng bằng thiết bị cầm tay. Lan can hầu hết đều được chế tạo bằng thép không gỉ, thậm chí có một phần còn làm bằng đồng, nhìn bề mặt bị vô số bàn tay mài mòn trong suốt hơn hai thế kỷ của chúng, Trình Tâm lại chợt nghĩ đến những vệt bánh xe hàng sâu đằng trước cổng thành thời cổ xưa. Những người đi cùng chỉ cho Trình Tâm bài học đầu tiên sau khi vào không gian. Họ dạy cô sử dụng thiết bị đẩy trong môi trường không trọng lượng, nhưng Trình Tâm quen với việc dùng tay tóm vào lan can để lướt đi hơn. Khi họ tới lối ra đại sảnh, mấy tấm áp phích trên tường thu hút sự chú ý của Trình Tâm, đó đều là những bức tranh rất cũ, chủ đề hầu hết là xây dựng hệ thống phòng ngự hệ mặt trời. Hình ảnh một quân nhân mặc bộ quân phục mà Trình Tâm cảm thấy rất xa lạ chiếm trọn một khung tranh, anh ta nhìn thẳng ra ngoài, ánh mắt sáng như đuốc. Bên dưới là hàng chữ nổi bật đập vào mắt, trái đất cần bạn. Trong bức tranh lớn hơn bên cạnh, vô số con người màu da khác nhau tay nắm chặt tay, tạo thành một bức tường người dày đặc, lá cờ xanh của Liên Hiệp Quốc chiếm một phần lớn nền tranh, bên dưới cũng có một hàng chữ, chúng ta dùng máu thịt xây đắp trưởng thành cho hệ mặt trời. Trình Tâm không thấy quen thuộc với những bức tranh này, vì phong cách của chúng còn cũ hơn, giống như cái thời đại trước khi cô được sinh ra trên đời. Đây là các tác phẩm giai đoạn đầu thời kỳ đại suy sụp. Một quan chức PGC đi cùng cô nói. Đó là một thời đại chuyên chế ngắn ngủi, toàn thế giới đều ở trong trạng thái quân sự hóa, sau đó là sụp đổ, từ tín ngưỡng cho đến cuộc sống thường ngày, tất cả đều sụp đổ. Nhưng tại sao lại giữ những bức tranh này đến tận ngày nay, là để ghi nhớ hay để lãng quên? Nhóm Trình Tâm đi qua cửa ra của đại sảnh vào trong một hành lang dài, mặt cắt hình tròn. Vươn thẳng về phía trước, không nhìn thấy điểm cuối đâu. Trình Tâm biết đây chính là một trong năm nan hoa của trạm cuối. Ban đầu, họ vẫn lướt đi trong môi trường không trọng lực, nhưng trọng lực, lực ly tâm nhanh chóng xuất hiện, mặc dù thoạt tiên rất yếu, nhưng một chốc sau đã có cảm giác đâu là trên dưới. Hành lang ban đầu đột nhiên biến thành một miệng giếng sâu không thấy đáy, trôi lướt đi biến thành rơi xuống, khiến Trình Tâm choáng váng xây sẫm mặt mày, nhưng ở vách giếng có gắn rất nhiều lan can. Nếu như tốc độ rơi tự do quá nhanh, có thể bám lấy lan can để giảm tốc. Họ nhanh chóng đi qua ngã tư đầu tiên, Trình Tâm nhìn theo hành lang vuông góc với hành lang mình đang đi, thấy cả hai phía đều uốn gắt lên trên, trông như đang ở dưới một khe núi nhỏ vậy, hiển nhiên đây chính là vòng đầu tiên của trạm cuối. Cô thấy hai lối vào hành lang đó đều có một tấm biển phát ánh sáng đỏ, bên trên viết, vòng 1, trọng lực 0,15G, hai bên hành lang uốn lên trên đều có một dãy cửa đóng kín. Thỉnh thoảng lại mở ra đóng vào. Có rất nhiều người đi lại, tuy họ có thể đứng thẳng trong môi trường trọng lực thấp, nhưng hiển nhiên vẫn phải nhờ vào thiết bị đẩy để nhảy tiến về phía trước. Sau khi qua vòng 1, trọng lực dần tăng lên, vì rơi tự do đã trở nên không an toàn nên trên thành, giếng, xuất hiện thang bám tự động, có 2 thang lên và 2 thang xuống. Cứ một chốc, Trình Tâm lại đi lướt qua những người đi lên ở thang bên cạnh, cô phát hiện họ ăn mặc rất thoải mái. Không khác gì cư dân trong các thành phố trên mặt đất. Trên thành, giếng, có rất nhiều cửa sổ thông tin, cái lớn cái nhỏ, một số đang phát chương trình thời sự, có hình ảnh Trình Tâm bước vào thang máy vũ trụ hơn 20 tiếng trước. Lúc này, Trình Tâm đang được 4 người hộ tống vây ở giữa, thêm nữa cô lại đeo kính đen, nên không bị ai nhận ra. Trong quãng đường đi xuống tiếp sau đó, họ lần lượt qua 7 vòng, vì đường kính của các vòng tăng dần lên. Nên độ dốc của hành lang hai bên cũng càng lúc càng thoải bớt. Trong suốt quá trình này, Trình Tâm có cảm tưởng mình rơi xuyên qua các địa tầng của thời đại. Trong hơn hai thế kỷ, trạm cuối được mở rộng hết vòng này tới vòng khác, từ trong ra ngoài, thế nên địa tầng càng sâu thì càng mới. Vật liệu xây dựng mỗi vòng đều khác với vòng trước, thoạt nhìn cũng đều có vẻ mới hơn vòng trước rất nhiều, phong cách xây dựng và trang trí cũng cho thấy mặt cắt của một thời đại. Từ sắc thái quân sự chỉnh tề đồng nhất kìm nén và lạnh lùng của thời kỳ đại suy sụp, cho đến sắc thái lãng mạn, lạc quan của nửa sau kỷ nguyên khủng hoảng, rồi tới chủ nghĩa hưởng lạc tràn đầy sự tự do và uể oải của kỷ nguyên đe dọa. Cho tới vòng 4, các khoang trên vòng đều được xây dựng cùng với vòng như một chỉnh thể, nhưng từ vòng 5 trở đi, vòng chỉ cung cấp một không gian để xây dựng, còn các công trình kiến trúc đều được quy hoạch, dựng lên sau, rất đa dạng phong phú. Đi từ trên xuống, mỗi khi qua một vòng, cảm giác đi trong trạm vũ trụ dần dần biến mất, sắc thái đời thường càng lúc càng thêm nồng đậm. Khi họ tới vòng 8, cũng là vòng ngoài cùng của trạm này, phong cách kiến trúc và môi trường trong vòng đá hầu như không khác gì một thành phố nhỏ trên mặt đất, trông như một con phố đi bộ phồn hoa, thêm vào đó trọng lực đã tăng đến tiêu chuẩn 1G, Trình Tâm gần như quên mất rằng nơi này là không gian vũ trụ cách mặt đất 34.000 km. Nhưng cảnh tượng đô thị phồn hoa nhanh chóng biến mất, một chiếc xe nhỏ đưa họ tới nơi có thể trực tiếp nhìn thấy không gian vũ trụ. Đây là một đại sảnh trần thấp, lối vào có biển đề cảng A-225, trên mặt phẳng rộng rãi như quảng trường có mấy chục thiết bị du hành không gian cỡ nhỏ hình dạng khác nhau đang đổ. Một bên đại sảnh hoàn toàn mở ra ngoài vũ trụ, có thể nhìn thấy các ngôi sao đang di động theo chuyển động quay của trạm vũ trụ. Ở không xa lắm có ánh sáng bùng lên, chiếu rọi cả khu vực cảng, chùm ánh sáng dần dần chuyển từ màu vàng cam thành màu lam, con tàu vừa khởi động ấy chậm chậm rời mặt đất, nhanh chóng tăng tốc, phóng thẳng vào không gian qua phần bến cảng để mở. Trình Tâm vừa chứng kiến một kỳ tích công nghệ mà ngày nay người ta đã quen đến mức cho là bình thường. Cô vẫn không hiểu làm cách nào mà người ta có thể duy trì được không khí và áp suất không khí trong một kiến trúc không gian không khép kín như thế. Họ đi qua những dãy phi thuyền, đến một sân nhỏ trống trải ở cuối khu cảng. Chính giữa khoảng sân ấy chỉ có một tàu vũ trụ nhỏ đứng trơ trọi, bên cạnh còn có một nhóm người, hiển nhiên là đang đợi Trình Tâm đến. Lúc này, ở phía bến cảng mở ra ngoài không gian, dải ngân hà đang chậm chậm trôi qua. Ánh sáng đổ những cái bóng dài bên dưới con tàu và đám người, khiến khoảng sân nhỏ trông như một mặt đồng hồ lớn, còn những cái bóng ấy là kim đồng hồ đang dịch chuyển. Đấy là một nhóm đặc biệt gồm các thành viên của PGC và hạm đội được chọn ra cho buổi gặp mặt lần này. Trình Tâm quen biết phần lớn bọn họ, toàn là người đã tham gia vào buổi chuyển giao cương vị người giữ gươm hồi 7 năm trước. Lãnh đạo nhóm này là chủ tịch luân phiên PGC và tổng tham mưu trưởng hạm đội, chủ tịch đã đổi thành người khác. Nhưng tham mưu trưởng vẫn là vị 7 năm trước, 7 năm dài nhất trong lịch sử loài người này để lại trên gương mặt cả hai người họ những vết dấu khó thể xóa nhòa. Mọi người gặp mặt nhau không ai nói gì, chỉ lặng lẽ bắt tay, lặng lẽ cảm khái. Trình Tâm quan sát con tàu trước mặt, hình dạng của các thiết bị phi hành khoảng cách ngắn trong không gian rất khác nhau, duy chỉ không có dạng hình giọt nước như trong tưởng tượng của mọi người thuở trước. Con tàu này thuộc loại phổ biến nhất, hình cầu, đều chằn chặn. Trình Tâm thậm chí còn không nhìn ra động cơ đẩy ở phía bên nào. Thể tích con tàu vũ trụ này án chừng bằng một chiếc xe buýt cỡ trung trong quá khứ, không có tên tuổi gì, bên ngoài chỉ in một hàng ký hiệu, có thể nói là một thứ hết sức bình thường. Trình Tâm sẽ ngồi vào nó để đi gặp Vân Thiên Minh. 3 ngày trước, sau khi chia tay với Trình Tâm và La Tập, Tomoko đã thông báo tường tận về yêu cầu của cuộc gặp này với phía trái đất. Ngay từ đầu, cô ta đã nói rõ nguyên tắc cơ bản của cuộc gặp lần này, đây chỉ là chuyện riêng của hai người Vân Thiên Minh và Trình Tâm, không liên quan đến bất cứ bên thứ ba nào. Trong cuộc gặp, nội dung nói chuyện của hai người họ cũng nhất giới hạn trong chuyện riêng của hai người, không được mảy may đề cập đến công nghệ, chính trị và quân sự của thế giới tam thể. Vân Thiên Minh không được nói những chuyện này, Trình Tâm cũng không thể đưa ra những câu hỏi liên quan tới nội dung ấy. Cuộc gặp không được có mặt bên thứ ba, cũng không được phép ghi lại bằng bất cứ hình thức nào. Địa điểm gặp mặt là điểm Lagrange nằm giữa trái đất và mặt trời, nơi lực hấp dẫn của trái đất và mặt trời cân bằng nhau, cách trái đất 1,5 triệu km, thông qua kênh liên lạc thời gian thực với hạm đội tam thể đầu tiên nhờ có hạt trí tuệ, hai người có thể trò chuyện và truyền phát hình ảnh trực tiếp. Tại sao phải gặp mặt kiểu này ở ngoài không gian cách trái đất cả triệu km? Vào thời đại liên lạc bằng neutrino đã trở nên khả thi, khoảng cách này cũng không cách biệt nhiều hơn mấy so với ở trên mặt đất. Theo giải thích của Tomoko, đây chỉ là có ý nghĩa tượng trưng, cuộc gặp diễn ra trong môi trường cô lập là để thể hiện nó không liên quan đến hai thế giới. Sở dĩ chọn lựa điểm Lagrange, chỉ là vì muốn vị trí diễn ra cuộc gặp được ổn định, đồng thời, theo phong tục vũ trụ của thế giới tam thể, điểm cân bằng lực hấp dẫn giữa các thiên thể chính là nơi để gặp gỡ. Trình Tâm đã biết hết những điều nói trên, tiếp sau đó, cô lại được nói cho một việc quan trọng hơn gấp bội. Tổng tham mưu trưởng dẫn Trình Tâm bước vào tàu vũ trụ, bên trong cũng không rộng lắm, chỉ ngồi được 4 người. Họ vừa ngồi xuống, vách khoang phía trước liền trở nên trong suốt, trở thành một ô cửa sổ hình bán cầu, trông như thể mũ phi hành gia được phóng lớn lên vậy. Họ chọn tàu vũ trụ loại này, có lẽ chủ yếu là vì góc nhìn rất rộng của nó. Bên trong các thiết bị phi hành không gian hiện đại đã không còn bàn điều khiển có thể trực tiếp chạm tay vào nữa, màn hình điều khiển đều chiêu lên không trung, vì vậy khoang tàu rất trống trải. Nếu một người thời công nguyên lần đầu tiên đặt chân vào đây, rất có thể sẽ tưởng rằng đây chỉ là một cái vỏ không, không có trang thiết bị nào cả. Nhưng Trình Tâm ngay lập tức đã trông thấy ba thứ bất bình thường, hiển nhiên là được lắp thêm vào sau này. Đó là ba mảnh hình tròn nhỏ, gắn trên ô cửa sổ hình bán cầu trước mặt, lần lượt có ba màu xanh, vàng, đỏ, giống như đèn tín hiệu giao thông hồi xưa. Tham mưu trưởng giải thích cho Trình Tâm tác dụng của chúng. Đây là ba bóng đèn, do hạt trí tuệ điều khiển. Toàn bộ cuộc trò chuyện sẽ bị giám sát qua cả hình ảnh lẫn âm thanh, nếu bọn họ cho rằng nội dung nói chuyện bình thường, đèn xanh sáng, nếu muốn cảnh cáo đang có nội dung không thích hợp, đèn vàng sáng. Nói tới đây, Tổng tham mưu trưởng đột nhiên im lặng, một lúc lâu sau, tự hồ đã hạ quyết tâm, ông mới nói nốt, nếu như họ cho rằng cô đã biết những thông tin không nên biết, đèn đỏ sáng. Ông ta quay người lại, chỉ vào vách khoang đục phía sau lưng bọn họ, Trình Tâm thấy ở đó có gắn một vật nhỏ bằng kim loại rất tầm thường, trông như một quả cân thời cổ đại. Đây là một quả bom, cũng do hạt trí tuệ kiểm soát, 3 giây sau khi đèn đỏ sáng nó sẽ nổ, hủy diệt tất cả mọi thứ. Mọi thứ của bên nào? Trình Tâm hỏi, người cô nghĩ đến đầu tiên không phải bản thân mình. Chỉ bên phía trái đất thôi. Không cần lo lắng cho sự an toàn của Vân Thiên Minh, Tomoko đã nói rất rõ với giới chức trên trái đất, kể cả khi đèn đỏ sáng thì cũng chỉ có con tàu vũ trụ này bị hủy diệt thôi, Vân Thiên Minh sẽ không bị bất cứ tổn thương nào. Đèn đỏ có thể sáng lên giữa cuộc nói chuyện. Nếu toàn bộ cuộc trò chuyện kết thúc bình thường, nhưng khi thẩm tra lại nội dung nói chuyện mà họ phát hiện ra có gì không thích hợp, lúc ấy đèn đỏ cũng có thể sáng lên. Tiếp sau đây, tôi cần cho cô biết điều quan trọng nhất. Tham mưu trưởng lại im lặng, ánh mắt Trình Tâm bình thản như mặt nước, cô khẽ gật đầu, khích lệ ông ta nói tiếp. Hết sức chú ý, đèn xanh, vàng, đỏ không sáng lên theo trình tự, trước khi đèn đỏ sáng lên chưa chắc đã có cảnh cáo bằng đèn vàng, mà có thể từ đèn xanh nhảy thẳng sang đèn đỏ luôn. Được, tôi biết rồi. Trình Tâm nói, giọng cô rất nhẹ, như thể một cơn gió nhẹ thổi phất qua. Ngoài nội dung cuộc trò chuyện, còn một điều nữa có thể khiến đèn đỏ bật sáng, nếu hạt trí tuệ phát hiện trong phi thuyền có thiết bị ghi âm ghi hình, hoặc có thiết bị truyền phát thông tin. Nhưng chuyện này thì cô cứ yên tâm, tuyệt đối sẽ không xảy ra đâu, con tàu này đã được kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần, không có bất cứ thiết bị ghi thông tin gì cả. Các thiết bị liên lạc cũng đã được gỡ bỏ toàn bộ, ngay cả chức năng nhật ký đường bay cũng bị hủy rồi, toàn bộ hành trình đều do AI trên tàu tự chủ thực hiện, trước khi trở về sẽ không liên lạc với thế giới bên ngoài bằng bất cứ hình thức nào. Tiến sĩ Trình, cô có hiểu điều này nghĩa là gì không? Nếu tôi không trở về được, các ngài cũng sẽ chẳng nhận được gì cả. Tôi rất vui vì cô hiểu được điều này, đây chính là điều chúng tôi muốn nhấn mạnh với cô. Hãy làm theo lời bọn họ. Chỉ nói chuyện riêng của hai người, đừng nhắc đến những chuyện khác, kể cả là dùng ẩn dụ hay ám thị. Lúc nào cũng cần phải nhớ kỹ một điều, nếu cô không thể trở về, trái đất sẽ chẳng nhận được gì cả. Như thế, kể cả tôi có trở về được thì trái đất cũng chẳng nhận được gì cả. Tướng quân, đó không phải là điều tôi muốn. Tổng tham mưu trưởng nhìn Trình Tâm, nhưng không nhìn thẳng vào cô, mà chỉ nhìn bóng cô trên vách cầu trong suốt phía trước. Hình ảnh của cô đặt trên nền vũ trụ, đôi mắt xinh đẹp mà bình thản phản chiếu ánh sao lấp lánh, ông đột nhiên có cảm giác vô vàn ngôi sao đều đang xoay chuyển xung quanh cô trở thành trung tâm vũ trụ. Một lần nữa, ông ép mình không tiếp tục khuyên cô đừng nên mạo hiểm, mà chỉ nói ra những lời sau đây. Thứ này, tham mưu trưởng chỉ vào phía sau, là một quả bom khinh khí mini, tính theo đơn vị đương lượng nổ ở thời đại của cô, thì khoảng 5 kiloton, có thể nổ bay một thành phố nhỏ. Nếu điều đó thực sự xảy ra, tất cả sẽ chỉ trong một cái nháy mắt, không đau đớn gì cả. Trình Tâm lại điềm đạm mỉm cười với vị tổng tham mưu trưởng, cảm ơn, tôi biết rồi. 5 tiếng sau, con tàu vũ trụ chở Trình Tâm khởi hành từ bến cảng, trọng lực lên đến 3G đè chặt Trình Tâm vào lưng ghế. Đây là giới hạn siêu trọng mà người bình thường không qua huấn luyện đặc biệt có thể chịu được. Qua một cửa sổ chiếu hậu, cô nhìn thấy lớp vỏ ngoài khổng lồ của trạm vũ trụ phản xạ ánh sáng từ động cơ tàu. Con tàu nhỏ chở cô tựa như một đống lửa nhỏ bắn ra khỏi lò lửa khổng lồ vậy. Có điều, bản thân trạm vũ trụ cũng đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Công trình khổng lồ mà Trình Tâm vừa rời khỏi nhanh chóng biến thành một chấm nhỏ, nhưng trái đất thì vẫn to lớn chiếm trọn cả nửa vùng không gian. Những người trong nhóm hỗ trợ đặc biệt nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại với Trình Tâm, chuyến bay này hết sức bình thường, cũng chẳng đặc biệt hơn trước đây cô ngồi máy bay dân dụng là bao. Khoảng cách giữa trạm cuối và điểm Lagrange giữa trái đất và mặt trời là 1,5 triệu km, cũng tức là 1% đơn vị thiên văn, chỉ là một chuyến du hành ngắn trong vũ trụ. Phi thuyền hình cầu mà cô đang ngồi cũng là tàu chuyên dùng để bay khoảng cách ngắn. Nhưng Trình Tâm còn nhớ, 3 thế kỷ trước, một trong các nguyên nhân quan trọng khiến cô lựa chọn ngành hàng không vũ trụ là một thành tựu vĩ đại của loài người hồi giữa thế kỷ 20, lần lượt đã có 15 người đàn ông đặt chân lên mặt trăng. Hành trình của họ chỉ bằng 1/5 khoảng cách này mà thôi. Hơn 10 phút sau, Trình Tâm được mục kích một lần mặt trời mọc trong vũ trụ. Vầng dương chậm chậm nhô lên khỏi mép cong của trái đất, sóng cuộn trên Thái Bình Dương đã bị khoảng cách xóa nhòa, mặt biển trơn bóng như gương phản xạ ánh mặt trời, từng đám mây lớn trông như thể bong bóng xà phòng trắng xóa dính trên bề mặt tấm gương. Nhìn từ vị trí này, mặt trời nhỏ hơn trái đất nhiều, trông như thể một quả trứng vàng tỏa ánh sáng rực rỡ mà cái thế giới màu xanh sẫm này vừa thai nghén ra vậy. Khi mặt trời nhô hẳn khỏi đường chân trời cong cong, nửa trái đất hướng về mặt trời được chiếu sáng trông như một vầng trăng hạ huyền vĩ đại. Vầng trăng này sáng bừng lên, đến nỗi phần còn lại của trái đất đều chìm vào bóng đen. Mặt trời và vầng trăng lưỡi liềm bên dưới dường như hợp thành một ký hiệu khổng lồ trong vũ trụ, Trình Tâm có cảm giác nó tượng trưng cho sự tái sinh. Trình Tâm biết, đây rất có thể sẽ là lần cuối cùng cô được ngắm mặt trời mọc. Trong cuộc gặp sắp diễn ra tới đây, cho dù hai bên đều trung thực tuân thủ các quy tắc trò chuyện thì cái thế giới xa xôi kia cũng có thể không để cô sống trở về, mà cô cũng không dự định sẽ tuân thủ theo cái quy tắc ấy. Thế nhưng, cô cảm thấy mọi thứ đều rất hoàn mỹ, cô không còn gì để nuối tiếc nữa. Theo đường con tàu đi tới, phần trái đất được chiếu sáng cũng dần dần mở rộng trước mắt cô. Trình Tâm quan sát đường viền các đại lục, dễ dàng nhận ra châu Úc, trông như một phiến lá khô trôi nổi giữa Thái Bình Dương. Châu Úc đang dịch ra khỏi phần bóng tối, ranh giới giữa bóng tối và ánh sáng nằm ở giữa lục địa, chứng tỏ giờ đang là buổi sáng sớm ở Hoa Bu Tân, cô tưởng tượng ra già Frey ở bìa rừng ngắm mặt trời mọc trong sa mạc. Tàu vũ trụ bay qua trái đất, khi đường chân trời hình cung rốt cuộc cũng ra khỏi tầm nhìn từ cửa sổ khoang tàu, con tàu liền ngừng gia tốc. Khi hiện tượng siêu trọng biến mất, Trình Tâm có cảm giác như một đôi cánh tay đang ôm chặt lấy mình đột nhiên buông ra vậy. Tàu vũ trụ tác động cơ trôi về phía mặt trời, ánh sáng ngôi sao lớn át hết mọi ngôi sao khác. Tấm kính trong suốt tự chỉnh cho tối đi, mặt trời trở thành một cái mâm tròn không còn chói mắt nữa, Trình Tâm chỉnh tay cho tối thêm chút nữa, khiến mặt trời trông giống như vầng trăng tròn đêm rằm. Hành trình còn 6 tiếng nữa, Trình Tâm lơ lửng trong môi trường không trọng lượng, lơ lửng trong ánh mặt trời tựa ánh trăng. 5 tiếng sau, tàu vũ trụ xoay 180 độ. Quay động cơ về phía đích để bắt đầu quá trình giảm tốc. Lúc con tàu đang quay, Trình Tâm thấy mặt trời di chuyển chậm chậm, sau đó các vì sao và dải ngân hà trôi qua trước mắt cô như thể một cuộn tranh dài đang mở ra. Cuối cùng, khi con tàu đứng lại lần nữa, trái đất lại xuất hiện trong tầm nhìn, lúc này chỉ bằng mặt trăng khi nhìn từ mặt đất. Kích cỡ to lớn khiến Trình Tâm ngưỡng mộ vài tiếng trước đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại vẻ yếu ớt. Tựa như một bào thai ngập trong nước ối màu xanh lam, vừa bị lấy ra khỏi bụng mẹ ấm áp, hoàn toàn phơi ra trong bóng tối và sự lạnh lẽo của vũ trụ. Sau khi động cơ khởi động, Trình Tâm lại bị trọng lực ôm lấy. Quá trình giảm tốc kéo dài khoảng nửa tiếng đồng hồ, sau đó động cơ chuyển sang chế độ vận hành không liên tục, điều chỉnh tư thế lần cuối. Cuối cùng, trọng lực lại biến mất, tất cả đều chìm vào tĩnh lặng. Đây chính là điểm Lagrange ở giữa trái đất và mặt trời, lúc này, con tàu đã trở thành một vệ tinh của mặt trời, chuyển động đồng bộ với trái đất. Trình Tâm nhìn đồng hồ, thời gian bay của tàu được tính toán rất chuẩn, chỉ còn 10 phút nữa là đến giờ gặp mặt. Không gian xung quanh vẫn hoàn toàn trống trải, cô cố gắng khiến tâm trí mình cũng trở nên trống trải theo. Cô phải chuẩn bị ghi nhớ một lượng lớn thông tin, bởi cô chỉ có mình bộ não để ghi lại cuộc gặp mặt này, cô cần phải biến mình thành một máy ghi âm, ghi hình không có bất cứ cảm xúc nào, cố gắng hết sức để ghi lại mọi thứ mình nhìn thấy và nghe thấy trong 2 tiếng đồng hồ tới đây. Làm được điều này không phải dễ dàng, Trình Tâm tưởng tượng ra vùng không gian mình đang hiện hữu, ở nơi này, lực hấp dẫn của trái đất và mặt trời triệt tiêu lẫn nhau, đạt đến cân bằng, nơi này so với những vùng không gian vũ trụ khác còn trống trải thêm một phần. Cô đang ở giữa vùng trống trải, nơi lực hấp dẫn bằng không ấy, ở đây, cô là một tồn tại cô lập, không liên quan đến bất cứ phần nào khác của vũ trụ. Bằng cách tưởng tượng như vậy, Trình Tâm đã đẩy lui những xúc cảm phức tạp ra khỏi ý thức từng chút một, dần dần đạt đến trạng thái siêu việt trống rỗng mà cô mong muốn. Trong không gian cách đó không xa lắm, một hạt trí tuệ triển khai ở chiều thấp hơn, Trình Tâm thấy phía trước đột nhiên xuất hiện một vật thể hình cầu, đường kính khoảng 3-4 mét, cách tàu mình chỉ vài mét, che khuất trái đất, choáng phần lớn tầm nhìn của cô. Bề mặt vật thể hình cầu ấy là mặt gương phản xạ toàn phần. Trình Tâm thấy bóng con tàu vũ trụ và cả mình bên trong con tàu hiện rõ mồn một trên bề mặt khối cầu. Cô không biết hạt trí tuệ này vẫn luôn ẩn mình trong tàu cô hay đến đây một mình. Hình ảnh trên bề mặt khối cầu nhanh chóng biến mất, khối cầu dần dần chuyển sang mờ đục, trông như một khối cầu bằng băng, toát lên vẻ khó lường. Có một khoảnh khắc, Trình Tâm cảm giác nó giống như một cái lỗ được khoét ra trong vũ trụ. Kế đó, vô số điểm sáng hình bông tuyết từ trong lòng khối cầu nổi lên, thành một vùng đốm sáng nhấp nháy trên bề mặt. Trình Tâm nhận ra đây là tạp âm trắng, giống như màn hình TV lúc không nhận được tín hiệu vậy. Tình trạng tạp âm trắng kéo dài chừng 3 phút, sau đó hình ảnh truyền đến từ khoảng cách vài năm ánh sáng xuất hiện giữa khối cầu, rất rõ nét, hoàn toàn không bị nhiễu hay biến dạng chút nào. Trình Tâm từng vô số lần suy đoán xem mình sẽ nhìn thấy gì, có lẽ chỉ có âm thanh hay chữ viết, có lẽ là một bộ não bên trong chất lỏng dinh dưỡng, hoặc có lẽ cô sẽ thấy một vân thiên minh hoàn chỉnh. Mặc dù cho rằng khả năng cuối cùng là rất nhỏ, nhưng cô vẫn tưởng tượng ra khung cảnh xung quanh nơi vân thiên minh đang ở trong tình huống đó. Cô đã hình dung ra vô số cảnh tượng khác nhau, thế nhưng những gì cô thấy lúc này hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của cô. Một ruộng lúa mạch màu vàng kim dưới ánh mặt trời. Ruộng lúa án chừng khoảng nửa mẫu, trông rất khỏe khoắn, sắp đến lúc thu hoạch rồi. Chất đất của ruộng lúa hơi kỳ lạ, thuần một màu đen, những hạt đất phản xạ ánh mặt trời lấp lóa, tạo nên vô số ngôi sao lấp lánh trên nền đất đen. Bên ruộng cắm một cây xẻng bằng sắt, trông rất bình thường, thậm chí cán xẻng trông còn như làm bằng gỗ. Trên xẻng có treo một cái mũ, rõ ràng là bệnh từ rơm lúa mạch, cái mũ đã hơi cũ, phần mép mòn sơ có cả cọng rơm chọc ra. Đằng sau ruộng lúa mạch còn có một khoảnh đất trồng cây gì màu xanh, hình như là rau cải. Một làn gió nhẹ thổi qua, sóng lúa cuộn lên qua mặt ruộng. Phía trên khu vực ruộng vườn đất đen ấy, Trình Tâm thấy được bầu trời của một thế giới xa lạ, hoặc có lẽ là một mái vòm. Vòm ấy gồm rất nhiều đường ống chằng chịt rối loạn, có ống to ống nhỏ, tất cả đều một màu xám đậm, xoắn bệnh vào nhau như một nắm tơ vò. Trong hơn nghìn đường ống chằng chịt ấy có 2-3 ống đang phát sáng, ánh sáng rất mạnh, như mấy sợi dây đèn ngoằn ngoèo gấp khúc. Những phần lộ ra ngoài của các đường ống phát sáng đều chiếu ánh sáng xuống ruộng lúa mạch, đóng vai ánh mặt trời cho cây lúa sinh trưởng, đồng thời cũng cho thấy hướng đi của ánh sáng giữa đống đường ống rối loạn kia. Mỗi đường ống đều chỉ sáng lên trong thời gian rất ngắn rồi lại tắt đi, một đường ống khác lại sáng lên, bất cứ lúc nào cũng có từ 2 đến 3 đường ống phát sáng, khiến ánh sáng trên ruộng lúa mạch cũng không ngừng biến ảo, như thể mặt trời thoát ẩn thoát hiện trong tầng mây vậy. Điều khiến Trình Tâm kinh ngạc là mức độ hỗn loạn của những đường ống ấy. Điều này 100% không phải là do thiếu sắp xếp mà ra, ngược lại, muốn tạo được sự hỗn loạn như vậy e rằng phải tốn rất nhiều công sức. Đây là một sự hỗn loạn đạt đến mức cực độ, dường như để xuất hiện bất cứ trật tự nào trong đó cũng là điều cấm kỵ vậy. Dường như nó ám chỉ một xu hướng mỹ học hoàn toàn tương phản với mỹ học của nhân loại, hỗn loạn là đẹp, trật tự là xấu. Những đường ống phát sáng khiến đống hỗn loạn ấy có một sức sống kỳ lạ, cảm giác như thể ánh dương chiếu qua tầng mây, Trình Tâm nhất thời không kìm được suy nghĩ, đây chẳng phải là một lối diễn tả nghệ thuật có tính cách điệu cực độ về mặt trời và mây hay sao? Nhưng rồi ngay lập tức, cô lại cảm tưởng cả đám hỗn loạn đó giống như một mô hình não bộ khổng lồ, những đường ống thay nhau sáng lên ấy tượng trưng cho sự hình thành các mạch neuron. Nhưng lý trí đã khiến cô gạt bỏ ý nghĩ kỳ dị này. Một suy đoán tương đối hợp lý là, đây có thể là một hệ thống tản nhiệt hoặc thiết bị gì đó tương tự, không phải được tạo ra dành cho ruộng lúa mạch bên dưới, ruộng lúa chỉ lợi dụng ánh sáng nó phát ra mà thôi. Nhìn bề ngoài, con người không thể hiểu được cái tư duy xây dựng thể hiện trong hệ thống này, Trình Tâm vừa cảm thấy nghi hoặc, lại vừa bị nó hấp dẫn đến say mê. Một người bước ra từ trong ruộng lúa mạch, từ đằng xa Trình Tâm đã nhận ra anh chính là Vân Thiên Minh. Vân Thiên Minh mặc chiếc áo khoác màu bạc, làm từ một loại vải tương tự như màng phản xạ, cũng cũ kỹ như chiếc mũ bệnh rơm kia vậy, trông hết sức bình thường. Quần của anh khuất trong ruộng lúa mạch nên cô không nhìn thấy, có lẽ cũng làm từ cùng một chất liệu. Trong ruộng lúa, anh chậm chậm bước lại gần, Trình Tâm đã nhìn rõ gương mặt anh, Vân Thiên Minh trông rất trẻ, chính là độ tuổi lúc chia ly với cô hồi 3 thế kỷ trước, nhưng có vẻ khỏe mạnh hơn thời đó nhiều, gương mặt phơi nắng ngăm ngăm đen. Anh không nhìn về phía Trình Tâm, mà tuốt một bông lúa mạch, vò vò trên tay, sau đó thổi phù vỏ đi vừa bỏ hạt vào miệng nhai, cứ vậy bước ra khỏi ruộng lúa. Khi Trình Tâm cảm giác Vân Thiên Minh có lẽ không biết đến sự tồn tại của mình, anh lại ngẩng đầu lên, mỉm cười vẫy vẫy tay với cô. Chào em, Trình Tâm. Vân Thiên Minh nói. Ánh mắt anh nhìn cô tràn đầy niềm vui, nhưng đó là một thứ niềm vui hết sức tự nhiên. Giống như chàng trai trẻ đang làm đồng trông thấy cô gái cùng thôn từ thành phố trở về, tự hồ thời gian 300 năm không tồn tại, khoảng cách mấy năm ánh sáng cũng không tồn tại, mà lúc nào họ cũng luôn ở bên nhau vậy. Trình Tâm hết sức bất ngờ, ánh mắt của Vân Thiên Minh tựa như một bàn tay dày rộng vỗ về cô, khiến tinh thần đang cực độ căng thẳng của cô được thả lỏng phần nào. Lúc này, đèn xanh trong 3 bóng đèn gắn trên cửa sổ khoang tàu sáng lên. Chào anh! Trình Tâm nói, cảm xúc vượt qua 3 thế kỷ đang cuộn trào ở nơi sâu thẳm trong ý thức cô, như núi lửa đang tích tụ, nhưng cô cương quyết bít chặt mọi lối ra của những cảm xúc ấy, chỉ thầm nhủ với chính mình, nhớ, chỉ ghi nhớ mọi thứ. Anh có thấy em không? Có. Vân Thiên Minh mỉm cười gật đầu, rồi lại ném một hạt lúa mạch vào miệng. Anh đang làm gì đấy? Vân Thiên Minh hình như hơi bất ngờ trước câu hỏi này. Anh hơ hơ tay về phía ruộng lúa, làm đồng. Tự làm tự ăn à? Tất nhiên, nếu không anh ăn cái gì được? Trong ký ức của Trình Tâm, Vân Thiên Minh là một người khác. Khoảng thời gian thực hiện dự án bậc thang, anh là một bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo tiều tụy và yếu ớt. Trước đó nữa, anh là một sinh viên cô độc, xa rời tập thể. Vân Thiên Minh thời đó tuy đóng chặt nội tâm của mình với thế giới bên ngoài, song lại bộc lộ hoàn toàn tình trạng cuộc đời của mình, khiến người ta thoạt nhìn đã biết được một cách đại khái câu chuyện của anh. Còn Vân Thiên Minh lúc này, lại chỉ toát ra sự chín chắn, người ta không thể nhìn ra được câu chuyện của anh, dù câu chuyện đó chắc chắn có tồn tại, vả lại còn lắc léo, tráng lệ và kỳ lạ hơn cả 10 bộ sử thi Odyssey, nhưng không ai nhìn ra được. Cuộc phiêu lưu cô độc dài 3 thế kỷ trong vũ trụ, chặng đường đời ngoài sức tưởng tượng ở một thế giới xa lạ. Vô số giày vò và thử thách mà thân xác và linh hồn phải vượt qua, tất thảy đều không để lại bất cứ vết tích gì ở anh, chỉ còn lại sự chín chắn ngập tràn ánh dương giống như ruộng lúa mạch vàng ruộng phía sau lưng anh vậy. Vân Thiên Minh là kẻ chiến thắng trong đời. Cảm ơn những hạt giống em tặng. Vân Thiên Minh nói, giọng anh rất chân thành, anh đem gieo xuống đất, hết mùa này qua mùa khác, đều mọc rất tốt, chỉ có dưa chuột là không trồng được, trồng dưa chuột khó mà. Trình Tâm âm thầm nghiền ngẫm hàm nghĩa của câu nói này, sao anh ấy biết hạt giống là do mình tặng, mặc dù cuối cùng đã đổi sang loại tốt hơn. Họ nói cho anh ấy biết, hay là... Trình Tâm nói, em tưởng ở đó chỉ có thể trồng bằng các phương pháp không dùng đất, không ngờ trên tàu vũ trụ lại có cả đất ruộng. Vân Thiên Minh không người bốc lên một nắm đất đen, để đất chậm chậm chảy qua các kẽ ngón tay, đất đen rơi xuống ánh lên các điểm sáng lấp lánh, đất này làm từ vẫn thạch, loại đất thế này. Đèn xanh tắt, đèn vàng sáng lên. Vân Thiên Minh hiển nhiên cũng thấy được cảnh cáo, anh im bặt, giơ tay lên mỉm cười, động tác và nét mặt này hiển nhiên là dành cho người đang giám sát. Đèn vàng tắt, đèn xanh lại sáng lên. Bao lâu rồi? Trình Tâm hỏi. Cô cố ý đưa ra một câu hỏi mập mờ như thế, có rất nhiều cách hiểu, có thể là anh đã trồng trọt được bao lâu, hoặc bộ não của anh được cấy sang cơ thể nhân bản này được bao lâu, hoặc thiết bị bay của anh bị bắt giữ bao lâu, hoặc bất cứ hàm ý nào khác, cô muốn để cho anh có đủ không gian để truyền đạt thông tin cho mình. Rất lâu rồi. Vân Thiên Minh đưa ra một câu trả lời mập mờ hơn. Trong anh có vẻ vẫn bình tĩnh, nhưng bóng đèn vàng vừa rồi đã khiến anh sợ hãi, anh sợ Trình Tâm bị làm hại. Vân Thiên Minh nói tiếp, thoạt đầu anh không biết làm ruộng, muốn xem người khác làm thế nào, nhưng em biết đấy, đã chẳng còn nông dân thực sự nữa rồi, anh đành phải tự học. Dần dần rồi cũng biết, may mà nhu cầu của anh cũng không nhiều. Suy đoán vừa nãy của Trình Tâm đã được chứng thực, hàm nghĩa trong lời nói của Vân Thiên Minh rất rõ ràng. Nếu trên trái đất có nông dân thực sự, anh có thể thấy họ làm ruộng, có nghĩa là anh có thể xem được các thông tin mà hạt trí tuệ từ trái đất truyền về. Ít nhất có thể chứng tỏ một điều, quan hệ của Vân Thiên Minh và thế giới tam thể đã tương đối mật thiết. Lúa mạch lên tốt quá, cũng sắp thu hoạch rồi nhỉ. Ừ, mùa màng năm nay tốt. Mùa màng. Động cơ vận hành với công suất lớn, mùa màng sẽ tốt, nếu không. Đèn vàng sáng. Lại một suy đoán nữa được chứng thực, đám đường ống hỗn loạn trên không kia quả thực là một thứ tương tự như hệ thống tản nhiệt, chúng phát sáng từ năng lượng động cơ phản vật chất của phi thuyền. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Trình Tâm mỉm cười nói, muốn nghe chuyện của em không? Chuyện sau khi anh đi ấy. Anh đều biết cả, lúc nào anh cũng luôn ở bên em. Lúc nói câu này, Vân Thiên Minh vẫn điềm tĩnh và bình thản như vậy. Song lại khiến trái tim Trình Tâm khẽ rung lên một nhịp. Đúng vậy, anh vẫn luôn ở bên cô, nhờ hạt trí tuệ mà quan sát cuộc sống của cô trong thời gian thực, nhất định anh đã thấy cô trở thành người giữ gươm như thế nào, thấy cô ném đi công tắc màu đỏ ấy vào thời khắc cuối cùng của kỷ nguyên đe dọa, thấy cô trải qua khổ nạn ở lục địa Úc, thấy đôi mắt cô mất đi ánh sáng trong đau đớn tột cùng, rồi đến sau này, anh còn thấy cô cầm viên thuốc con nhộng kia trên tay. Anh đã cùng cô trải qua mọi gian nan, đau khổ, có thể tưởng tượng được, khi thấy cô vùng vẫy trong chốn địa ngục cách mình mấy năm ánh sáng, hẳn là anh còn đau đớn hơn cô gấp bội. Giá cô có thể biết được điều này sớm hơn, biết được người đàn ông yêu mình sâu đậm này vẫn luôn vượt qua khoảng cách tính bằng năm ánh sáng để ở bên cạnh mình, vậy thì cô sẽ được an ủi xiết bao. Nhưng khi đó, với Trình Tâm, Vân Thiên Minh đã mất tích trong không gian sâu thẳm, hầu hết quãng thời gian đó. Cô cứ ngỡ rằng anh đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Lúc đó em mà biết thì tốt bao nhiêu, Trình Tâm lẩm bẩm, như thể nói với chính mình. Làm sao có thể, Vân Thiên Minh khẽ lắc đầu. Cảm xúc đè nén sâu thẳm trong lòng một lần nữa cuộn dâng, Trình Tâm gắng hết sức kiềm chế, không để nước mắt tuôn ra. Thế, còn anh thế nào? Có gì nói với em được không? Trình Tâm hỏi, đây rành rành là một bước hết sức mạo hiểm. Nhưng cô buộc phải đi. Để anh nghĩ đã, Vân Thiên Minh trầm ngâm. Đèn vàng sáng, lần này Vân Thiên Minh còn chưa nói ra bất cứ nội dung nào đèn đã sáng lên, đây là một lời cảnh cáo nghiêm trọng. Vân Thiên Minh quả quyết lắc đầu, không có gì nói được với em, thật sự không có gì cả. Trình Tâm không nói gì thêm, cô biết, đối với sứ mệnh lần này, cô đã làm hết những gì có thể làm rồi, còn Vân Thiên Minh muốn làm gì? Cô chỉ có thể chờ đợi mà thôi. Chúng ta không thể nói chuyện kiểu này nữa. Vân Thiên Minh khẽ thở dài, rồi dùng ánh mắt nói nốt phần còn lại, vì em. Đúng thế, quá nguy hiểm, đèn vàng đã sáng lên 3 lần. Trình Tâm cũng thầm thở dài. Vân Thiên Minh đã bỏ cuộc, sứ mệnh của cô không thể hoàn thành, nhưng cũng chỉ có thể vậy mà thôi, cô hiểu anh. Một khi đã từ bỏ sứ mệnh, khoảng không gian có đường kính lên tới vài năm ánh sáng đang chứa đựng họ này liền biến thành thế giới riêng của hai người. Kỳ thực, nếu chỉ là giữa anh và cô thì hoàn toàn không cần đến ngôn ngữ, chỉ cần dùng ánh mắt là có thể thổ lộ hết mọi điều với nhau rồi. Lúc này, Khi đã bớt chăm chăm vào mục tiêu của sứ mệnh, Trình Tâm có thể cảm nhận được nhiều hơn từ ánh mắt Vân Thiên Minh. Trong thoáng chốc, ánh mắt ấy đưa cô về với thời đại học. Khi đó, Vân Thiên Minh thường nhìn cô với ánh mắt như thế, anh rất kín đáo, nhưng trực giác của con gái khiến cô cảm nhận được. Lúc này đây, ánh mắt đó hòa vào sự chín chắn của anh, tựa như ánh mặt trời xuyên qua khoảng cách tính bằng năm ánh sáng, khiến cô đắm chìm trong hơi ấm và niềm hạnh phúc. Nhưng sự im lặng mà Trình Tâm sẵn lòng chìm trong đó đến vô tận này không được bao lâu, Vân Thiên Minh lại cất tiếng. Trình Tâm, em còn nhớ hồi nhỏ chúng mình chơi với nhau thường tiêu khiển bằng cách nào không? Trình Tâm khẽ lắc đầu, câu hỏi này quá bất ngờ, cũng không thể hiểu được, hồi nhỏ nào. Nhưng cô đã che giấu được vẻ ngạc nhiên. Những buổi tối đó, chúng mình thường hay gọi điện cho nhau tán chuyện trước khi đi ngủ. Chúng mình bịa chuyện kể cho nhau nghe, chuyện em nghĩ ra lúc nào cũng hay hơn hẳn chuyện của anh. Chúng mình đã nghĩ ra bao nhiêu câu chuyện ấy nhỉ, có đến hơn 100 không? Chắc là phải chừng ấy, nhiều lắm. Trước nay Trình Tâm là người không biết nói dối, cô lấy làm kinh ngạc vì bây giờ mình lại có thể tỉnh bơ như vậy. Em còn nhớ những câu chuyện ấy không? Đã quên hầu hết rồi, thời thơ ấu ấy đã xa lắm rồi. Nhưng với anh thì không xa, bao năm nay, anh đã đem những câu chuyện ấy, cả chuyện của anh và của em nghĩ ra, kể đi kể lại hết lần này đến lần khác. Cho chính mình nghe à? Không, không phải kể cho chính mình. Anh đến nơi đây, nói gì thì cũng phải mang đến thứ gì đó cho thế giới này chứ, anh thì có gì cho họ được đây? Nghĩ đi nghĩ lại, thứ mà anh có thể mang đến cho thế giới này là thời ấu thơ, vì vậy anh bèn kể cho họ nghe những câu chuyện mà hồi ấy chúng mình nghĩ ra, lũ trẻ con đều rất thích. Anh thậm chí còn ra một tuyển tập, tên là Truyện Cổ Tích Ở Trái Đất, rất được hoan nghênh. Đây là cuốn sách của chung hai chúng mình, anh không nhận vơ tác phẩm của em đâu, những chuyện em sáng tác đều được đề tên em cả, vì vậy, ở đây em cũng là một tác giả có tiếng đấy. Cho đến bây giờ, loài người vẫn chỉ có hiểu biết rất hạn chế về người tam thể, phương thức kết hợp hai giới của người tam thể là cơ thể hai bên dung hợp làm một, sau đó cơ thể dung hợp này sẽ phân tách ra thành 3 đến 5 sinh mệnh mới, đây chính là đời sau của hai cá thể ban đầu, cũng chính là lũ trẻ con mà Vân Thiên Minh nhắc đến. Nhưng những cá thể này kế thừa một phần trí nhớ của cha mẹ, sau khi ra đời, tư tưởng của chúng đã chín chắn ở mức độ nhất định. Vì vậy không phải là trẻ con thực sự như trong khái niệm của loài người. Thế giới tam thể thực sự không có thời ấu thơ. Các học giả tam thể và nhân loại đều cho rằng, đây chính là một trong những căn nguyên gây ra sự khác biệt to lớn về văn hóa xã hội của hai thế giới. Trình Tâm trở nên căng thẳng, giờ cô đã biết Vân Thiên Minh không hề bỏ cuộc. Thời khắc mấu chốt đã đến, cô cần phải làm điều gì đó, nhưng phải cực kỳ cẩn trọng. Cô mỉm cười nói, nếu chúng ta đã không thể nói chuyện gì khác, vậy chắc có thể kể mấy câu chuyện ấy nhỉ? Những câu chuyện đó thì đúng là chỉ liên quan đến hai chúng ta. Kể chuyện anh sáng tác hay em sáng tác đây? Kể chuyện của em đi, hãy mang thời thơ ấu của em trở lại. Trình Tâm trả lời gần như không chút do dự, ngay chính bản thân cô cũng lấy làm kinh ngạc trước tốc độ tư duy của mình, chỉ trong nháy mắt, cô đã hiểu được dụng ý của Vân Thiên Minh. Được. Vậy chúng mình sẽ không nói chuyện gì khác nữa, chỉ kể chuyện thôi, kể những câu chuyện mà em sáng tác. Lúc nói những lời này, Vân Thiên Minh giang hai tay ngước nhìn lên trên, hiển nhiên là nói cho kẻ đang giám sát nghe, ý tứ rất rõ ràng, vậy được chưa hả, chắc chắn đều là những nội dung an toàn. Sau đó, anh quay sang Trình Tâm, chúng mình còn hơn một tiếng nữa, kể chuyện nào bây giờ nhỉ? Kể chuyện họa sĩ mới của Vương quốc nhé. Thế là, Vân Thiên Minh bắt đầu kể câu chuyện cổ tích được đặt tên là họa sĩ mới của vương quốc ấy, giọng anh thấp trầm từ tốn, như thể đang ngâm nga một bài ca cổ xưa dài thật dài. Trình Tâm bắt đầu gắng sức ghi nhớ, nhưng rồi dần dần đắm chìm vào trong câu chuyện. Thời gian cứ vậy trôi đi trong câu chuyện của Vân Thiên Minh. Anh đã lần lượt kể 3 câu chuyện có nội dung liền lạc nhau, họa sĩ mới của vương quốc, biển thao thiết và hoàng tử nước sâu, khi câu chuyện thứ 3 kết thúc. Trên màn hình hạt trí tuệ xuất hiện một đồng hồ đếm ngược, thể hiện thời gian gặp mặt của họ chỉ còn lại 1 phút. Thời khắc chia ly sắp đến. Trình Tâm giật mình sực tỉnh khỏi giấc mộng cổ tích, có thứ gì đó giáng mạnh vào sâu thẳm tâm hồn cô, khiến cô khó lòng chịu đựng nổi. Cô nói, vũ trụ rất rộng lớn, sự sống còn lớn hơn, chúng ta nhất định còn có thể gặp lại nhau. Câu nói này buộc ra khỏi miệng, dứt lời cô mới ý thức được mình vừa lặp lại lời Tomoko. Vậy chúng mình hẹn nhau một địa điểm gặp mặt đi, ngoài trái đất, hẹn ở một nơi nào đó khác, một nơi nào đó trong hệ ngân hà. Vậy thì ở ngôi sao anh tặng em đi, đó là ngôi sao của chúng ta. Trình Tâm không nghĩ ngợi gì liền nói ngay. Được, ở ngôi sao của chúng ta. Trong ánh mắt nhìn nhau tha thiết vượt qua khoảng cách tính bằng năm ánh sáng của hai người, đồng hồ đếm ngược trở về số 0, hình ảnh tan biến, trở lại thành một mảng tạp âm trắng, sau đó trở về mặt gương phản xạ toàn phần lúc đầu. Đèn xanh trong khoang tàu đã tắt, lúc này, cả ba bóng đèn đều không sáng. Trình Tâm hiểu rõ, mình đang ở trên lằn ranh cuối cùng của sự sống và cái chết. Trên chiến hạm nào đó thuộc hạm đội tam thể thứ nhất cách đây mấy năm ánh sáng, nội dung cuộc trò chuyện giữa cô và Vân Thiên Minh đang được phát lại để thẩm tra lần nữa, bóng đèn đỏ chết chóc có thể sáng lên bất cứ lúc nào, trước khoảnh khắc ấy, sẽ không có đèn vàng cảnh cáo nữa. Trên bề mặt khối cầu hạt trí tuệ ấy, Trình Tâm lại trông thấy bóng con tàu nhỏ, trông thấy mình ở bên trong khoang tàu. Nửa tàu hướng về phía hạt trí tuệ hoàn toàn trong suốt, hoặc nhìn giống như một mặt dây truyền hình tròn tinh xảo, còn bản thân cô là tấm ảnh chân dung được vẽ trên mặt tròn nhỏ ấy. Cô mặc bộ đồ phi hành da siêu nhẹ trắng như tuyết, nhìn rất thuần khiết, trẻ trung, xinh đẹp. Điều khiến cô kinh ngạc nhất là ánh mắt của chính mình, trong veo, bình tĩnh, hoàn toàn không để lộ ra cơn sóng đang cuồn cuộn dâng lên trong lòng. Nghĩ đến việc mặt dây chuyền đẹp đẽ này sẽ được đeo trên trái tim Vân Thiên Minh, cô cảm thấy an ủi phần nào. Qua một khoảng thời gian rất khó phán đoán là ngắn hay dài, hạt trí tuệ biến mất, đèn đỏ không sáng lên. Không gian bên ngoài vẫn như cũ, trái đất màu xanh lam xuất hiện trở lại phía xa xa, sau lưng cô là mặt trời, chúng đã chứng kiến tất cả mọi chuyện vừa xảy ra. Hiện tượng siêu trọng lại xuất hiện, động cơ tàu vũ trụ bắt đầu gia tốc, khởi động hành trình trở về. Trong mấy tiếng đồng hồ bay về, Trình Tâm điều chỉnh cho khoang tàu trở nên tối đặc, tự nhốt kín mình lại bên trong, một lần nữa biến thành một cỗ máy ghi nhớ. Trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại những lời Vân Thiên Minh nói và câu chuyện anh kể. Ngừng gia tốc, trôi đi ở trạng thái không trọng lực, động cơ đổi hướng, giảm tốc, toàn bộ quá trình này cô đều không hề cảm nhận được, mãi đến khi con tàu rung lên, cửa khoang mở ra, ánh đèn nơi bến cảng trạm đầu cuối chiếu vào bên trong. Đón cô là hai trong. Bốn vị quan chức đi cùng với cô đến đây, vẻ mặt họ lạnh lùng hờ hững, chỉ chào hỏi qua loa, rồi đưa Trình Tâm đi qua cảng. Đến một cánh cửa đóng kín. Tiến sĩ Trình Tâm, cô cần được nghỉ ngơi, đừng nghĩ những chuyện đã qua nữa, chúng tôi vốn cũng chẳng trông mong gì đâu. Vị quan chức PGC đó nói, sau đó mời Trình Tâm đi qua cánh cửa vừa mở ra ấy. Trình Tâm tưởng đây là lối ra khỏi khu cảng, nhưng lại phát hiện mình vào một gian phòng chật hẹp, bốn bức tường đều làm từ một thứ kim loại tối màu, hoàn toàn kín mít, cánh cửa sau lưng cô vừa đóng lại là không nhìn ra được khe cửa nữa. Nơi này tuyệt đối không phải chỗ để nghỉ ngơi, bày biện tương đối đơn giản, chỉ có một chiếc bàn nhỏ và một chiếc ghế, trên bàn có đặt micro, ở thời đại này, micro về cơ bản đã biến mất, chỉ sử dụng khi thu âm giọng nói thật với chất lượng cực cao. Không khí trong phòng có một thứ mùi cay cay, giống như mùi lưu huỳnh, làn da Trình Tâm cảm thấy hơi ngứa ngứa, rõ ràng trong không khí có rất nhiều tĩnh điện. Trong phòng chật cứng người, các thành viên lực lượng đặc biệt đều có mặt ở đây. Hai vị quan chức ra đón cô vừa vào trong phòng, vẻ lạnh nhạt trên gương mặt lập tức biến mất, ánh mắt chuyển sang nghiêm trọng và chăm chú như những người còn lại. Đây là vùng mù của hạt trí tuệ. Một người nói với Trình Tâm. Giờ cô mới biết loài người đã có thể che mắt được hạt trí tuệ, dù chỉ là trong không gian bịt kín chật hẹp như thế này mà thôi. Tổng tham mưu trưởng nói, giờ xin cô hãy thuật lại toàn bộ nội dung cuộc nói chuyện của hai người. Chớ bỏ qua bất cứ chi tiết nào mà cô nhớ được, mỗi một chữ đều rất quan trọng. Sau đó, toàn bộ lực lượng đặc biệt đều lặng lẽ lùi ra, người ra cuối cùng là một kỹ sư, cô nhắc nhở Trình Tâm bốn bức tường trong căn phòng này đều có điện, tuyệt đối chớ nên chạm vào. Trong phòng giờ chỉ còn lại một mình Trình Tâm, cô ngồi xuống bên chiếc bàn nhỏ, bắt đầu thuật lại mọi thứ ghi nhớ được. Một tiếng 10 phút sau, cô kể xong. Cô uống một chút nước và sữa. Nghỉ ngơi một chút, rồi bắt đầu thuật lại lần thứ hai, sau đó là lần thứ ba. Khi thuật lại lần thứ tư, cô được yêu cầu nhớ ngược từ sau về trước. Lần thứ 5 được thực hiện cùng với một nhóm các nhà tâm lý học, họ sử dụng một loại thuốc nào đó khiến cô rơi vào trạng thái bán thôi miên, cô cũng không biết mình đã nói những gì. Bất giác, hơn 6 tiếng đồng hồ đã trôi qua. Khi việc thuật lại rốt cuộc đã hoàn thành, nhóm người lực lượng đặc biệt lại chen vào phòng trắng. Lúc này, họ mới bắt tay, ôm hôn Trình Tâm, kích động đến nước mắt giàn giụa, nói rằng cô đã hoàn thành xuất sắc một công tích vĩ đại, nhưng Trình Tâm vẫn còn chưa thoát khỏi trạng thái đờ đẫn của một cỗ máy ghi nhớ. Đến tận lúc Trình Tâm ngồi trong khoang tàu dễ chịu của thang máy vũ trụ, cỗ máy ghi nhớ trong bộ não cô mới tắt đi, để cô trở lại là một người phụ nữ. Cảm giác mệt mỏi cực độ cùng cơn sóng cảm xúc cùng lúc nhấn chìm cô, nhìn xuống trái đất màu xanh càng lúc càng gần hơn phía dưới, cô khóc òa lên. Lúc này, trong đầu cô chỉ có một giọng nói vẳng đi vẳng lại. Ngôi sao của chúng ta, ngôi sao của chúng ta. Cùng lúc ấy, ở mặt đất cách đó hơn 30.000 km, biệt thự của Tomoko đã hóa thành tro tàn trong ngọn lửa, đồng thời thiêu hủy cả người máy là hóa thân của Tomoko kia. Trước đó, cô ta đã tuyên bố với thế giới, tất cả hạt trí tuệ đều sẽ rời khỏi hệ mặt trời. Đối với chuyện này, mọi người nửa tin nửa ngờ. Có thể chỉ có người máy này ra đi mà thôi, vẫn còn một số ít hạt trí tuệ cắm lại dài hạn ở hệ mặt trời và trái đất. Nhưng cũng có khả năng cô ta nói thật, hạt trí tuệ là tài nguyên quý báu, những gì còn lại của nền văn minh tam thể giờ chỉ là một hạm đội tàu vũ trụ, trong một thời gian tương đối dài nữa, họ sẽ không thể chế tạo thêm hạt trí tuệ mới, mà việc giám sát hệ mặt trời và trái đất đã không còn nhiều ý nghĩa với họ nữa. Nếu hạm đội đi vào vùng mù của hạt trí tuệ, rất có thể họ sẽ đánh mất luôn các hạt trí tuệ đang ở hệ mặt trời. Nếu tình huống thứ hai xảy ra, hai thế giới tam thể và trái đất sẽ hoàn toàn cắt đứt liên hệ, một lần nữa trở thành những kẻ xa lạ trong vũ trụ bao la. Cuộc chiến tranh và ân oán kéo dài đến 3 thế kỷ đều trở thành khói mây lướt qua trong vũ trụ, kể cả họ có duyên gặp lại như Tomoko nói thì cũng là chuyện của tương lai xa với tích tắc, mà cả hai thế giới đều không biết mình có còn tương lai hay không. Kỷ nguyên phát sóng năm thứ 7, truyện cổ tích của Vân Thiên Minh. Buổi họp đầu tiên của Ủy ban Giải mã Tình báo, IDC, cũng được triệu tập trong phòng trắng hạt trí tuệ. Tuy hầu hết mọi người có khuynh hướng cho rằng hạt trí tuệ đã biến mất, cả hệ mặt trời và trái đất đều đã sạch sẽ rồi, nhưng rốt cuộc vẫn áp dụng biện pháp bảo mật này, chủ yếu là vì nghĩ rằng, ngộ nhỡ hạt trí tuệ vẫn còn đây thì sẽ đe dọa đến sự an toàn của Vân Thiên Minh. Trước mắt, những gì công bố với công chúng chỉ là cuộc đối thoại giữa Trình Tâm và Vân Thiên Minh, còn phần chính của thông tin tình báo mà Vân Thiên Minh cung cấp, 3 câu chuyện cổ tích, thì vẫn ở trong trạng thái bảo mật tuyệt đối. Trong xã hội hiện đại nơi mà mọi thứ đều trong suốt này, giữ bí mật một thông tin quan trọng như vậy với toàn thế giới là một việc cực kỳ khó khăn đối với hạm đội và Liên Hiệp Quốc, nhưng các nước vẫn nhanh chóng đạt được sự đồng thuận. Nếu phần chính của thông tin tình báo này được công bố, có thể sẽ xuất hiện một làn sóng giải mã trên toàn thế giới, điều này có khả năng gây nguy hại cho sự an toàn của Vân Thiên Minh. Sự an toàn của Vân Thiên Minh quan trọng như vậy, không chỉ vì bản thân anh. Hiện nay, anh vẫn là người duy nhất thâm nhập được vào xã hội của người ngoài hành tinh, bởi vậy, trong tương lai, anh vẫn có tầm quan trọng không thể thay thế được. Đồng thời, việc bảo mật và giải mã thông tin tình báo của Vân Thiên Minh cũng chứng tỏ quyền lực và khả năng hành động của Liên Hiệp Quốc được tăng cường thêm một mức độ, để nó tiến thêm một bước trên con đường trở thành chính phủ thế giới thực sự. Căn phòng trắng hạt trí tuệ này rộng rãi hơn căn mà Trình Tâm sử dụng trên không gian một chút, nhưng để làm phòng họp thì vẫn rất chật chội. Lực trường trắng hạt trí tuệ mà con người tạo ra hiện nay chỉ có thể duy trì cân bằng trong một thể tích không gian có hạn, khi thể tích ấy tăng lên, lực trường sẽ sinh ra nhiễu, mất đi tác dụng chắn. Có hơn 30 người tham dự hội nghị, ngoài Trình Tâm, còn có 2 người khác đến từ thời kỳ công nguyên, họ từng là 2 ứng cử viên cho vị trí người giữ gươm, kỹ sư máy gia tốc Tất Vân Phong và nhà vật lý Tào Bân. Tất cả mọi người đều mặc đồ phòng hộ điện cao thế trùm kín người, vì vách tường kim loại trong phòng chắn đều có điện, dễ vô ý chạm phải. Ban tổ chức đặc biệt yêu cầu mọi người phải đeo găng tay bảo hộ, đề phòng có người gõ lên vách tường kích hoạt cửa sổ thông tin theo thói quen. Trong lực trường này, mọi thiết bị điện tử đều không thể vận hành, vì vậy sẽ không có cửa sổ thông tin nào. Để đảm bảo lực trường được cân bằng, bài trí trong phòng giảm thiểu hết cỡ, chủ yếu toàn là ghế ngồi của mọi người, ngay cả bàn họp cũng không có. Trang phục phòng hộ cho những người dự họp vốn là đồ của công nhân ngành điện làm việc với điện cao thế, trong gian phòng kim loại sơ sài này, cả đám người bọn họ trông như thể đang họp giao ban trước giờ làm việc ở một công xưởng cổ đại vậy. Không đại biểu nào cằn nhằn về sự thô sơ chật chội của căn phòng, cũng như mùi cây mũi và cảm giác khó chịu trên da do tĩnh điện trong không khí gây ra. Sau gần 300 năm sống trong sự giám sát của hạt trí tuệ, giờ đột nhiên thoát khỏi được sự dòm ngó từ thế giới xa lạ kia, mọi người trong phòng trắng đều có một thứ cảm giác giải thoát xưa nay chưa từng có. Công nghệ trắng hạt trí tuệ được thực hiện không lâu sau khi cuộc đại di dân kết thúc, nghe nói nhóm người đầu tiên vào phòng trắng này đều mắc phải hội chứng bình phong, họ nói nhiều như thể bị say rượu, chẳng kiêng dè gì dốc hết mọi chuyện riêng tư của mình với người bên cạnh. Một phóng viên đã dùng ngôn ngữ đầy chất thơ để miêu tả như sau, trong cõi thiên đường chật chội này, mọi người mở rộng cõi lòng, ánh mắt chúng ta nhìn nhau không còn ẩn ý nữa rồi. IDC là tổ chức do hạm đội và Hội đồng Phòng ngự Toàn cầu của Liên Hiệp Quốc cùng thành lập với sứ mệnh giải mã thông tin tình báo mà Vân Thiên Minh truyền về. Dựa theo các ngành học và chuyên môn khác nhau, tổ chức này được chia làm 25 nhóm nhỏ. Những người tham dự cuộc họp lần này không phải các nhà khoa học thuộc các chuyên ngành khác nhau đó, mà là người phụ trách của các nhóm, cũng chính là các ủy viên của IDC. Trước tiên, Chủ tịch IDC thay mặt hạm đội và Liên Hiệp Quốc bày tỏ lòng kính trọng với Vân Thiên Minh và Trình Tâm. Ông ta gọi Vân Thiên Minh là chiến sĩ anh dũng nhất trong lịch sử nhân loại, nói anh là người đầu tiên sinh tồn thành công ở thế giới của người ngoài hành tinh, trong lòng kẻ thù, trong hoàn cảnh khó thể nào hình dung ấy. Anh đã một mình chiến đấu, đem lại cho văn minh trái đất trong lúc nguy nan một tia hy vọng, Trình Tâm thì đã nhờ lòng dũng cảm và trí tuệ, liều mạng mang tin. Tình báo của Vân Thiên Minh trở về. Lúc này, Trình Tâm khẽ cất tiếng yêu cầu chủ tịch cho mình được nói. Cô đứng lên, nhìn quanh một vòng hội trường, rồi nói, các vị, mọi thứ trước mắt đều là thành quả cuối cùng của dự án bậc thang. Dự án này không thể tách rời khỏi một cá nhân, vào 3 thế kỷ trước, chính vì sự kiên trì cùng với năng lực lãnh đạo quả cảm và sức sáng tạo xuất chúng của ông ấy mà dự án bậc thang mới khắc phục vô số khó khăn để được thực hiện. Người này chính là Cục trưởng Cục Tình báo Chiến lược của Hội đồng Phòng ngự Toàn cầu lúc bấy giờ, Thomas Wayne, tôi cho rằng chúng ta cũng cần phải bày tỏ sự kính trọng đối với ông ấy. Cả hội trường đều im lặng, không ai tỏ ý tán đồng với đề nghị của Trình Tâm. Trong mắt hầu hết mọi người ở đây, Wayne tượng trưng cho phần đen tối trong bản tính con người của thời đại công nguyên, là mặt trái của người phụ nữ xinh đẹp suýt chút nữa bị ông ta sát hại này, nghĩ đến ông ta, họ chỉ thấy không rét mà run. Chủ tịch, vốn là cục trưởng đương nhiệm của Pia, là người kế nhiệm Wayne sau 3 thế kỷ, cũng không hồi đáp đề nghị của Trình Tâm, mà chỉ tiếp tục theo nghị trình. Về vấn đề giải mã thông tin tình báo, ủy ban có một nguyên tắc và kỳ vọng cơ bản. Thông tin đó không thể cung cấp bất cứ hiểu biết cụ thể nào về công nghệ, nhưng lại có khả năng chỉ ra phương hướng nghiên cứu, đưa ra một khái niệm lý thuyết chính xác về các công nghệ mà chúng ta chưa biết đến, bao gồm cả phi hành trong vũ trụ bằng tốc, độ ánh sáng và phát đi tuyên bố an toàn trong vũ trụ. Nếu làm được điều này, chúng ta có thể mang đến hy vọng lớn lao cho thế giới của loài người. Thông tin tình báo mà chúng ta có được chia làm 2 phần chính, một phần là cuộc đối thoại giữa Vân Thiên Minh và tiến sĩ Trình Tâm, phần còn lại là 3 câu chuyện mà anh ấy kể. Các phân tích sơ bộ cho rằng, thông tin quan trọng đều ẩn giấu trong 3 câu chuyện đó, những thứ có thể giải mã ra từ phần đối thoại không nhiều. Vì sau này chúng ta sẽ không tập trung vào phần đối thoại nữa, nên ở đây tôi xin tổng kết lại những thông tin đã đúc rút ra được từ cuộc đối thoại này. Trước tiên chúng ta biết được, Vân Thiên Minh đã chuẩn bị kỹ lưỡng trong thời gian dài cho lần truyền tin này, anh ấy đã sáng tác ra hơn 100 câu chuyện cổ tích, 3 câu chuyện ẩn chứa thông tin tình báo trộn lẫn vào trong những câu chuyện ấy. Bằng cách kể chuyện và xuất bản tuyển tập, anh ấy đã khiến thế giới tam thể quen thuộc với những câu chuyện này. Đây là một quá trình dài đằng đẵng, không hề dễ dàng chút nào. Nếu trong quá trình này 3 câu chuyện ẩn giấu thông tin kia không bị phát hiện, sau này kẻ địch cũng sẽ cho rằng những câu chuyện đó an toàn. Nhưng dù vậy, anh ấy vẫn thêm vào cho 3 câu chuyện này một chút an toàn nữa. Chủ tịch quay sang Trình Tâm, tôi muốn đặt một câu hỏi, có đúng như Vân Thiên Minh đã nói, hai người quen nhau từ thời thơ ấu hay không? Trình Tâm lắc đầu, không, chúng tôi chỉ là bạn học cùng lớp đại học. Quả thực tôi và anh ấy đều đến từ cùng một thành phố, nhưng cả tiểu học và trung học chúng tôi đều không học cùng trường. Trước khi vào đại học, chắc chắn là chúng tôi không quen nhau. Cái tên khốn kiếp này. Anh ta nói dối như thế, là muốn Trình Tâm mất mạng chắc. Ngải A A ngồi bên cạnh Trình Tâm kêu toáng lên, dẫn đến những cái liếc nhìn bất bình của mọi người. Cô không phải thành viên IDC, mà chỉ tham gia hội nghị với tư cách là trợ lý và cố vấn của Trình Tâm, đây cũng là do Trình Tâm một mực yêu cầu như vậy. Ngải A A từng có thành tích trong lĩnh vực thiên văn học, nhưng ở nơi này, kinh nghiệm và sự từng trải của cô vẫn còn quá ít ỏi, nên bị mọi người coi nhẹ. Tất cả đều cho rằng Trình Tâm cần có một cố vấn kỹ thuật xứng đáng hơn, thậm chí ngay chính bản thân Trình Tâm cũng thường hay quên mất A A từng là một nhà khoa học. Một quan chức bia lên tiếng, làm như vậy cũng không quá nguy hiểm. Thời thơ ấu của họ từ trước kỷ nguyên khủng hoảng, khi ấy hạt trí tuệ vẫn chưa đến trái đất, vả lại, vào thời điểm đó, họ cũng không thể nào là mục tiêu thăm dò của hạt trí tuệ được. Nhưng sau này bọn họ sẽ điều tra các tài liệu từ thời công nguyên còn lưu lại. Bây giờ mà muốn tra được thông tin về hai đứa trẻ sống trước kỷ nguyên khủng hoảng, cô tưởng dễ à? Kể cả có tra được hộ khẩu và học bạ gì đấy thời đó, biết bọn họ không học chung trường tiểu học và trung học thì cũng không thể chứng minh được lúc đó họ không quen nhau. Còn một điều nữa cô không nghĩ tới, viên quan chức bia không hề che giấu vẻ khinh miệt đối với sự thiếu chuyên nghiệp của ngải AA. Vân Thiên Minh có thể sử dụng hạt trí tuệ, chắc chắn trước đó anh ấy đã thử điều tra rồi. Chủ tịch nói tiếp, việc mạo hiểm này là cần thiết, Vân Thiên Minh cho Trình Tâm làm tác giả ba câu chuyện này, khiến kẻ địch càng thêm tin tưởng vào tính an toàn của các câu chuyện. Trong hơn một tiếng đồng hồ anh ấy kể chuyện, đèn vàng không sáng lên lần nào, sau đó chúng ta còn phát hiện ra rằng, kỳ thực, khi anh ấy kể hết ba câu chuyện, đã quá mất 4 phút so với thời gian mà hạt trí tuệ định ra. Nhưng để cho Vân Thiên Minh kể hết câu chuyện cuối cùng, người giám sát đã rất chiều lòng mà kéo dài thời gian gặp mặt ra tổng cộng 6 phút. Điều này chứng tỏ bọn họ không nghi ngờ gì những câu chuyện này. Vân Thiên Minh làm như vậy còn có một mục đích quan trọng nữa. Anh ấy muốn qua đây truyền đạt một thông tin rõ ràng. Trong 3 câu chuyện này ẩn giấu thông tin tình báo. Những thông tin khác giải mã được từ nội dung đối thoại không nhiều lắm. Chúng tôi nhất trí cho rằng câu nói cuối cùng của Vân Thiên Minh khá quan trọng. Chủ tịch vừa nói, vừa khua khoắng tay phải trong không trung. Đây là một động tác quen tay, như thể muốn mở ra cửa sổ thông tin. Sau khi phát hiện không thể làm được, ông ta bèn nói tiếp, vậy chúng mình hẹn nhau một địa điểm gặp mặt đi, ngoài trái đất, hẹn ở một nơi nào đó khác, một nơi nào đó trong hệ ngân hà. Câu nói này có thể mang hai hàm nghĩa. Thứ nhất, anh ấy muốn ám chỉ rằng mình không thể nào quay lại hệ mặt trời được nữa. Thứ hai, chủ tịch ngập ngừng giây lát, lại khua khua tay, lần này như thể ông ta muốn xua thứ gì đó đi, thực ra cũng không quan trọng, chúng ta tiếp tục nội dung tiếp theo thôi. Bầu không khí trong phòng hội nghị trở nên nặng nề, mọi người đều hiểu rõ hàm nghĩa thứ hai của câu nói này, Vân Thiên Minh không có lòng tin rằng trái đất có thể tránh được tấn công mà tiếp tục sống sót. Các nhân viên bắt đầu phân phát tài liệu có bìa ngoài màu xanh lam, chỉ có số hiệu chứ không có tiêu đề, ở thời đại này. Tài liệu in trên giấy đã cực kỳ hiếm gặp. Mong các vị chú ý, tài liệu chỉ có thể đọc ở đây, không được mang ra khỏi phòng hội nghị, cũng không thể ghi chép lại. Hầu hết mọi người có mặt trong buổi họp này đều lần đầu tiên tiếp xúc với nội dung của nó, giờ chúng ta hãy cùng đọc một lần trước đã. Cả phòng hội nghị trở nên tĩnh lặng, mọi người bắt đầu cẩn thận đọc ba câu chuyện cổ tích có thể sẽ cứu vớt nền văn minh nhân loại ấy. Hết tập 3, phần 1.